Phùng Lao Thái cảm thấy nhà mình manh manh có khả năng, nhưng lại không chịu khen nàng, lần này nhưng cùng trước kia không giống nhau, nhà nàng manh manh cỡ nào quý giá nhân nhi à, nào dám làm nàng đi bắt con cua, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Chỉ cần tưởng tượng đến manh manh bị thương, Phùng Lao Thái tâm liền đau đến giống dao nhỏ ở rảo, nàng từ trên xuống dưới mà sờ sờ manh manh, ngàn dặn dò vạn dặn dò mà nói, mãi mãi ngoan manh manh, ngươi đáp ứng mãi mãi, về sau đừng lại đi bờ biển làm nguy hiểm chuyện này, nhà chúng ta không thiếu điểm này nhi thức ăn. Manh manh cắn hạ môi, không dám nói ra tình hình thực tế, đành phải ngoan ngoan gật đầu nói, đã biết, về sau ta chỉ đi câu cá, làm hổ tử cùng tiểu kim mang ta câu. Phùng Lao Thái cũng minh bạch câu không được manh manh, ở bọn họ trong thôn, so manh manh còn nhỏ hoa hoa, cũng là từ nhỏ liền dã lớn lên, bờ biển A trên núi A này đó địa phương, bọn họ ai đi chỗ nào liền đi chỗ nào, hoa hoa thiên tính chính là mê chơi. Chỉ cần ngươi không đi làm nguy hiểm chuyện này, tỉ như chảo con cua loại này, ngươi hái câu cá liền câu cá đi, làm hổ tử nhiều nhìn ngươi điểm nhi. Phùng Lao Thái nói xong manh manh, xoay người lại thực nghiêm túc mà nói hổ tử. Hổ tử, ngươi có nghe thấy không? Hổ tử cùng manh manh là một đám người, nó đương nhiên là nói tốt, nếu không phải manh manh kiên trì, nó tùy tiện xuống biển đi bắt, cũng có thể chảo trở về cá, nơi nào dùng đến tự mình đi câu cá. Manh manh lại rất thích câu cá, nàng này tiểu hoa nhi thật giống như tìm được rồi tân ngoạn nhạc giống nhau, đồng nhiên chi gian liền mê thượng câu cá. Kỳ thật nàng câu cá bản lĩnh rất kém cỏi, tùy tiện tìm cái cây gậy trúc, phía cuối hệ thượng dây thừng. Lại câu chút con run a rồi bỏ a gì đó, cứ như vậy ném vào trong biển, dù sao thực không có thành ý là được. Bên cạnh du khách đều đang xem náo nhiệt, bọn họ phi thường ghét bỏ manh manh nhị liêu, cái loại này nhị liêu, có thể câu thượng cá mới kêu có quỷ, con cá đều không ăn như vậy cấp thấp đồ vật, muốn ăn, cũng là ăn bọn họ chuyên môn điều phối ra tới hoa nhị. Manh manh dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở mặt trên, sao xuống tay nhi nhìn trong biển. Cũng không đi quản các du khách phân cao thấp nói, ai có thể câu đi lên cá, kia còn nói không chuẩn đâu. Chương 199 Manh manh nhìn qua ở chơi, kỳ thật ngầm, nàng đã ở chỉ huy con cá thượng câu, mặt khác du khách cần câu cũng chưa gì động tĩnh, chỉ có manh manh cần câu đột nhiên động. Giật giật, có cá thượng câu. Bên cạnh du khách kinh ngạc mà hô to, thấy manh manh còn ngồi ở chỗ kia, lại thúc giục nàng nói, tiểu muội muội. Ngươi chạy nhanh đem cá kéo lên nha. Manh manh một chút đều không nóng nảy, nàng chờ đến cần câu bị phía dưới cá kéo cong, mới chậm gì gì mà bắt đầu thu tuyến. Kết quả ngươi đoán thế nào, cá câu cuối không chỉ có câu đi lên một con cá, phía dưới còn hợp với mặt khác một cái, cắn phía trước cái kia cá cái đuôi, vừa thu lại liền thu đi lên hai. Hổ tử nhảy vào trong nước, ngầm lấy kia hai con cá liền cấp đóng sầm ngạ, thập phần tinh chuẩn mà rơi vào đến thùng nước. Bắn khởi hai đoá không lớn không nhỏ bọt nước nhi. Các du khách đã sớm nổ tung nổi, phi thường khiếp sợ mà nói, mèo mù gặp phải chết lao thử, này cá mắt bị mù, cư nhiên không ăn chúng ta hoa liêu, ăn như vậy bình thường nhị. Ai nói không phải đâu, bên cạnh một người khác hận sắt không thành thép dường như, hâm mộ ghen tị hận mà nói, này cá quá không có ánh mắt, còn buồn đến cùng heo giống nhau, thế nhưng đem đuôi cá coi như nhị liêu, ai u, chuyện tốt như vậy nhi sao không làm ta gặp phải đâu. Các du khách đều ở tấm tắc bảo lạ, ai đều không cảm thấy manh manh kỹ thuật hảo, đều cho rằng nàng là đi rồi cất chó vận, mới câu đi lên như vậy hai con cá, chờ xem, kia cá như vậy buồn, bọn họ cũng có thể câu đi lên. Đáng tiếc các du khách nghĩ đến thực mỹ, hiện thực lại rất tàn khốc, không trong chốc lát, manh manh cần câu tử lại có cá cắn câu, lần này cá khá lớn, kéo đến kia cây gậy trúc tả hữu lay động, hơi kém liền cấp mang vào trong nước. Manh manh vẫn là kia phó không chút hoang mang bộ dáng, nàng đem cần câu tử giao cho hổ tử khống chế, nàng bản thân thăm đầu nhìn về phía mặt nước, không ngừng chỉ huy hổ tử, bên kia, qua đi một chút, lại kéo trở về, phóng phóng phóng, chờ một chút, cái kia cá mệt mỏi. Thần kỳ chính là, trong nước con cá dễ rủa quỹ đạo, cũng cùng manh manh nói giống nhau, cuối cùng này mệt thảm cá, bị hổ tử kéo lên mặt nước, hảo ra hỏa, này cá cái đầu thật đúng là không nhỏ nột. Ít nhất mười mấy cân là có, đến không được. Một cái có kinh nghiệm du khách nói như vậy. Ta xem còn không ngừng, khả năng có 20 cân, từ từ, này hình như là cá mú. Các du khách sợ ngây người, sôi nổi tranh nhau đi xem cái kia cá, quả nhiên phát hiện nó toàn thân màu vàng xám, lớn lên giống như hòn đá, trên người còn che kín màu xám trắng lấm tấm, còn có kia tiêu chí tính lư ngư đầu, không sai, này chuẩn là một cái cá mú. Ai hù huy, này nữ hoa hoa phát tài, lớn như vậy cá mú, giá khẳng định không tiện nghi. Rất nhiều du khách trừng lớn đôi mắt, trong chốc lát nhìn Manh Manh, trong chốc lát nhìn xem cá, đừng để có bao nhiêu hâm mộ. Có thể ở ngày mùa đông còn tới trong thôn du lịch du khách, đại bộ phận đều là thích câu cá người, bọn họ cũng đều không tuổi trẻ, đều là ba ba bối cùng ra ra bối người, tự cho là câu cá bản lĩnh rất lợi hại, không nghĩ tới dễ dàng đã bị một cái nữ hoa hoa cấp sò không bằng. Bọn họ nguyện ý thừa nhận sao, kia cần thiết không thể, các du khách phấn chấn khởi tinh thần, cảm thấy một cái nữ hoa hoa đều có thể câu đi lên cá, bọn họ bằng gì không thể. Sự thật lại làm này đó du khách thất vọng rồi, không quan tâm bọn họ như thế nào nỗ lực, trong biển con cá chính là không thượng câu, nhưng là Manh Manh đâu, nàng rõ ràng gì cũng không có làm, những cái đó cá tựa như mắt bị mù dường như, một cái tiếp theo một cái, đều hướng Manh Manh đi nơi nào rồi. Có một cái du khách tức giận đến lược hạ cần câu, đứng lên nói, ta muôn đều, ta thật đúng là liền không tin, đi đi đi, chúng ta cũng đi bắt mấy cái con run tới. Không cần bọn họ tự mình đi, Manh Manh câu đi lên nhiều cá như vậy, trong thôn rất nhiều tiểu hoa nhi đều chạy ra nhìn, có kia cơ linh hoa, lập tức đào tới con run, liền chuẩn bị bán cho này đó du khách nột, nơi này, đương nhiên liền có Manh Manh ca ca bọn đệ đệ. Tám hoa cái này quỷ linh tinh, xách theo cái bao ni lon liền tiến lên, vô cùng nhiệt tình mà nói, tới tới tới, mới vừa đào ra con run uy, trong núi tốt nhất con run, ai muốn. Một cái tam mao tiền, mua 5 điều đưa một cái. Các du khách thật đúng là không có tâm tư tự mình đi đào, nhưng là tam mao tiền giá cả, bọn họ ghét bỏ quá quý. Còn không phải là con run sao. Trên núi nhiều đến là, ngươi này tiểu hoa nhi nhân cơ hội bán giá cao, quá không hợp lý. Tám hoa vươn ngón tay cái phiết cái mũi, muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo mà nói, ngại quý cũng đừng mua, ta đây chính là chính tông long lĩnh con run. Trong biển cá yêu nhất ăn loại này con run, các ngươi bản thân nhị liêu hảo, con cá sao không ăn đâu. Hắn hắc hắc mà cười, giảo hoạt mà nói cho bọn họ, mua ta con run, con cá liền thượng câu, một cái cá mú có thể giá trị bao nhiêu tiền, không cần ta nói đi, tăng mau tiền các ngươi mua qua đi, vẫn là kiếm đâu. Các ngươi mua không mua, không mua ta tìm người khác ca. Tám hoa nhắc tới kia túi con run, làm bộ liền phải hướng bên cạnh đi. Trung quanh du khách chạy nhanh ngăn lại hắn, tam mao tiền tuy rằng quý đi, so với cá tới, kia vẫn là tiểu nhi khoa, bọn họ ái câu cá người cũng không so đo cái này, cùng con cá thượng câu lạc thú so sánh với, điểm này tiền lại tính cái gì đâu. Đừng đi a, người kia con run tam mao tiền đúng không, cho ta tới 2 điều. Một cái nóng vội du khách băng mà đem tiền móc ra tới cấp 8 loa, lấy thượng 2 điều con run liền đi rồi. Bên cạnh du khách thấy, cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi móc ra tiền tới cùng tám hoa mua, chỉ chốc lát sau liền đem kia túi con run cấp tiêu diệt. Các du khách nhiều, hoa hoa nhóm trộm tới con run thậm chí không đủ phân, sau lại còn đem trên núi bỏ ngựa châu chấu gì cũng cấp trộm tới. Lẽ ra như vậy đi xuống, con cá nhóm tổng có thể thượng câu đi, nhưng nó cố tình nó nương chính là không thượng câu, như vậy nhiều người câu cá đâu, lăng là câu không lên chẳng sợ một con cá. Nếu không phải Manh Manh lo lắng quá rõ ràng, trộm cho bọn hắn cá câu đưa mấy cái cá qua đi, bọn họ hôm nay liền không có thu hoạch. Manh Manh còn cùng vừa rồi giống nhau, không ngừng mà có cá thượng câu, những cái đó cá thật giống như nhận chuẩn nàng dường như, địa phương khác không đi, chuyên môn hướng Manh Manh nơi này đâm, còn không có qua đi bao lâu đâu, Manh Manh mang đến thùng nước liền không đủ dùng, bên trong tất cả đều là cá. Này nữ hoa hoa lợi hại, liền chưa thấy qua cái nào người so nàng câu cá còn lợi hại, lúc này mới nhiều ít tuổi nha, đem chúng ta nhất bang lão gia hỏa đều cấp so không bằng. Các du khách không thể không thừa nhận, ở câu cá mặt trên, bọn họ xác thật không bằng Manh Manh, tưởng không phục đều không được, sự thật chính là như vậy. Trải vớt lại khí, các du khách cũng có nhàn tâm tới xem Manh Manh cá, này không xem không biết, nhìn dọa một cái, này đều có chút gì cá nha, thạch đốm liền không cần phải nói. Quang chủng loại liền có vài dạng, còn có mấy cái đồng dạng quý trọng cá đỏ dạng, trọng lượng không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, nhìn liền rất ăn ngon hình dáng. Liền có du khách thử thăm dò cùng Manh Manh nói, tiểu hoa nhi, ngươi này cá bán hay không nha? Bán nha. Manh Manh điểm đầu nhỏ, ngươi muốn nào một cái? Cái kia du khách chỉ vào thùng nước cá đỏ dạ nói, cái này, liền màu vàng cái này, 2 khối tiền bán cho ta phải. Manh manh lập tức xem hắn ánh mắt liền không đúng rồi, bĩu môi nói, ngươi cấp giới cũng quá thấp, ta đây là cá đỏ dạ, thực quý thực quý. Cái này du khách cũng 40-50 tuổi, bị nàng giáp mặt vạch trần, rất có một ít ngượng ngùng mà nói, nguyên lai ngươi biết ta. Hừ, manh manh ôm cánh tay, nâng lên khuôn mặt nhỏ nói, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta ở bờ biển lớn lên, ta đương nhiên biết rồi. Cái này du khách bị nàng táo đỏ mặt, càng mất mặt chính là, bên cạnh du khách còn chỉ trích hắn, ngươi mệ không đối lý. Còn chiếm nhân ra tiểu hoa nhi tiện nghi, ném chết cá nhân. Nói xong cái kia du khách, hắn lại chuyển hướng manh manh nói, tiểu muội muội, ngươi này cá muốn bán thế nào? Manh manh điểm môi nói, ta nơi này cũng không có cân, liền ấn điều bán, một cái cá đỏ dạ 5 đồng tiền, ngươi có thể chọn đại. Này giá rất thích hợp ha, du khách vừa nghe liền tới rồi hứng thú, tính toán nói, ở trong tiệm mặt làm tốt cá đỏ dạ, một phần ít nhất cũng muốn 7-8 khối, còn không có cái này đại, ta xem ngươi cái này cá đều có 7-8 cân, kia hành, ta cùng ngươi muốn một cái đi, liền này. Hắn xem chuẩn liền xuống tay, trực tiếp đem bên trong cái kia lớn nhất vớt đi lên, cùng chiếm được đại tiện nghi dường như, cười đến không khép miệng được, đã cùng hắn bằng hữu đang thương lượng này cá muốn như thế nào ăn. Bên cạnh du khách sốt ruột, nghĩ thầm như vậy không được à, bọn họ xuống tay chậm, kia cá chỉ biết càng ngày càng nhỏ, không được không được, tiện nghi không thể nhường cho người khác chiếm, chạy nhanh móc ra tiền tới, cùng manh manh mua cá. Mắt thấy kia thùng cá càng ngày càng ít, dư lại du khách chỉ có thể dương mắt nhìn, cấp hoang mang rối loạn mà nói, ta còn không có xem trọng đâu, bọn họ liền mua nhanh như vậy, tiểu muội muội, liền thừa này cá mú, ngươi bán hay không? Hắn nói cái kia thạch đốm, chính là ban đầu câu đi lên tảng đá lớn đốm, trọng lượng ước chừng có 19 cân đâu, các du khách đều rất có ăn ý, minh bạch như vậy cá tuyệt đối thực quý, đều không có hỏi giới, mà là lựa chọn mặt khác cá xuống tay, này cá liền dư lại tới. Hiện tại bọn họ không có lựa chọn khác, lại không mua, hôm nay cũng chỉ có thể không tay trở về, thật vất vả tới một chuyến thôn đào nguyên, nếu là không có ăn qua nơi này cá, kia không phải thật đáng tiếc sao. Kia mấy cái du khách làm một khối tới, còn ở tính toán liền tính cắn răng cũng muốn mua, đáng tiếc manh manh lại không bán cho bọn hắn. Này cá ta không bán, là để lại cho nhà mình ăn. Manh manh nói xong, liền đưa tới các ca ca thu thập đồ vật, nâng thượng cái kia tảng đá lớn đốm liền đi rồi. Còn đi ở trên đường đâu, các ca ca liền trước khen khai, muội muội ngươi cũng thật lợi hại nha, tùy tiện câu mấy cái cá, là có thể kiếm được một tuyệt bút tiền. Manh manh vô phình phình hầu bao, thực vừa lòng mà cười rộ lên, hì hì, này đó là tiền tiêu vặt, ta ngày mai còn tới câu. Manh manh không thiếu tiền, nhưng nàng thực cái kiếm tiền, đây cũng là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, khi còn nhỏ trong nhà cũng không như vậy dư giả, nàng còn đi theo các ca ca đi đi biển bắt hải sản bán hải sản, kiếm trở về một chút tiểu tiền tiêu vặt nàng tổng luyến tiếc hoa đi ra ngoài, còn làm hổ tử hỗ trợ giấu đi. Manh manh, chính là như vậy một cái ái tiền tiểu hoa nhi. Nàng vui vẻ mà chạy vội tới quầy bán quà vặt, còn chưa đi vào nhà, nàng mãi mãi liền nói, chúng ta tiểu tham tiền manh manh đã trở lại, cùng mãi mãi nói, ngươi hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Manh manh đem hầu bao mở ra tới, lộ ra bên trong một chồng tử tiền mặt, hiến vật quý dường như nói, mãi mãi ngươi xem, ta câu thật nhiều cá, đều bán đi, này đó đều là ta kiếm trở về. Phùng Lao Thái xem xét cái kia tiểu túi tiền, còn chưa thế nào thấy rõ ràng đâu, liền dùng khoa trương ngữ khí nói, thật ghê gớm chúng ta manh manh, có tiền đồ, ở bờ biển đông lạnh hỏng rồi đi, mau đến bếp lò bên cạnh tới. Phùng Lao Thái làm nàng đứng ở chậu than bên cạnh, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, xác định không lạnh, lại sờ sờ nàng tay nhỏ nhi cùng xiêm y đi, đều không có dính ướt, lúc này mới chậm rãi thở dài ra một hơi. Nàng nhìn liền cảm thấy đau lòng. Nàng manh manh là muốn Phùng ở lòng bàn tay che chở, nơi nào dùng đến manh manh đi kiếm tiền nha. Phùng Lao Thái khuyên nàng nói, manh manh à, ngươi nghe mãi mãi một câu, trong nhà cũng không thiếu ngươi tiền tiêu, về sau vẫn là đừng làm vất vả như vậy việc. Manh manh chớp thủy linh linh mắt to, rất có ý tưởng mà nói, mãi, ta không vất vả, ta thích câu cá. Nàng so ra cái đại đại tư thế, khát khao mà nói, về sau ta còn muốn kiếm rất nhiều tiền. Hiếu kính ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ, này đó tiền ngươi giúp ta giấu đi đi. Phùng Lao Thái không thu những cái đó tiền, nàng nghe thấy manh manh hiếu tâm, cũng đã vui vẻ vô cùng, dùng dính mật dường như thanh âm nói, này đó tiền không nhiều lắm, để lại cho ngươi đương tiêu vặt, có bao nhiêu mãi mãi lại cho ngươi giấu đi. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà ninh manh manh gương mặt, cảm thấy như thế nào ái cũng ái không đủ, vô cùng hiền từ mà nói, manh manh thật ngoan, tương lai à, mãi mãi liền chờ hưởng chúng ta manh manh phúc. Manh manh thân mật mà cọ phùng lao thái lòng bàn tay, ngọt người chết không đền mạng mà nói, khẳng định, ta có tiền liền cấp mãi mãi hoa, có ăn ngon cũng cấp mãi mãi ăn, mãi mãi đối ta tốt nhất, ta cũng muốn đối mãi mãi hảo. Chương 200. Rét lạnh mùa đông từng ngày qua đi, cửa ải cuối năm gần, Duệ Ca Nhi cùng hắn ra ra vẫn là không có trở về, đuổi ở Tết Nguyên Tiêu phía trước, bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Này sao đi lâu như vậy? Liền ăn Tết đều không trở lại, trên đường ra gì sự tình? Nghe nói bọn họ ra hai trở về, nhà họ Phùng người cũng tới cửa đi dò hỏi, vừa thấy mặt liền rất quan tâm hỏi, rốt cuộc ăn Tết là rất quan trọng ngày hội. Duệ Ca Nhi cũng là vừa về đến nhà môn, hắn mông mới vừa dán lên chỗ ngồi, lập tức đứng lên nói, Phùng nãi nãi, cho các ngươi lo lắng, thật sự ngượng ngùng, chúng ta đem mang đi tín phiếu nhà nước đều bán đi, lúc này mới chậm trễ thời gian. Phùng Lao Thái không dự đoán được sẽ là như thế này, nàng đảo không có gì hảo trách tội, còn đau lòng Duệ Ca Nhi nói, nguyên lai tín phiếu nhà nước như vậy khó bán, sớm biết rằng liền không cho các ngươi hai cái đi, tới rồi Thượng Hải, cũng không ai có thể chiếu ứng. Này cũng chưa gì, chúng ta cũng không vất vả. Trương Lão Đầu xen vào nói, nhớ tới Thượng Hải chuyện này, Trương Lão Đầu thậm chí quên mất mọi mệnh, Trấn Hưng tinh thần nói, các ngươi đoán thế nào, tín phiếu nhà nước quá hảo bán. Nhất tiện nghi cũng phiên gấp đôi giá, chúng ta lần này chạy xuống tới, kiếm lời 500 nhiều vạn, có 300 vạn là manh manh. Thật sự, Phùng Lao Thái quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, liên thanh thúc giục nói, ngươi mau nói nha, đây là có chuyện gì nhi. Trương Lão Đầu cũng không út út mở mở, lập tức tiếp theo đi xuống nói, chúng ta tại Thượng Hải hỏi thăm thật lâu, vừa mới bắt đầu còn không có người biết, sau lại báo chí thượng ra tin tức, lập tức liền hoành động. Nơi nơi đều có người ở tìm 88 năm tín phiếu nhà nước, vô dụng mấy ngày thời gian, bọn họ liền đem giá xảo đến bầu trời đi. Trương Lão Đầu nói tới đây còn ngừng trong chốc lát, phảng phất còn bị ngay lúc đó tình hình cấp dọa tới rồi, vỗ ngực nói, may mắn chúng ta mua đến sớm, lại là từ nơi khác mang đi, bằng không, thật không có dễ dàng như vậy mua được đến. Đại gia cũng là đầu một hồi nghe nói chuyện này, Phùng Lão Đầu rất có hứng thú mà truy vấn lên, nói như vậy. Duệ Ca Nhi còn liêu đến đỉnh chuẩn, tin tưởng không có người so các ngươi mua đến nhiều đi. Gì không có, thật là có. Trương Lão Đầu biểu tình thực khoa trương mà nói, Thượng Hải bên kia, có năng lực người nhiều đến là, này tin tức người bình thường không biết, nhưng khẳng định cũng có người trước tiên nghe nói, ta biết đến liền có một cái, tên kia độn 2.000 nhiều vạn tín phiếu nhà nước, lập tức bán đi, hắn lúc này kiếm phiên đều. Nhắc tới người này, Trương Lão Đầu không phục đều không được a. Trong miệng hắn chật chật chật mà không được cảm khái, Thượng Hải người chính là so chúng ta sẽ kiếm tiền, bọn họ ngày thường nhàn rỗi không có chuyện gì, đều ở tìm kiếm tiền chiêu số. Này tin tức mới vừa truyền ra tới, lập tức liền có người ở công viên bày quán, chuyên môn thu mua 88 năm tín phiếu nhà nước, ngươi nói bọn họ sao như vậy linh đâu, so mui chó còn linh. Phùng gia người nghe được sửng sốt, Phùng Lao Đầu cũng ở gật đầu, trên đời này vẫn là có người tài ba. Bất quá chúng ta Duệ Ca Nhi cũng coi như một cái, cùng Thượng Hải người so kiếm tiền, Duệ Ca Nhi cũng không kém bọn họ nhiều ít. Phùng Lao Thái không có hứng thú nghe người khác chuyện xưa, nàng liền cảm thấy Duệ Ca Nhi đứa bé này thực thần kỳ, cùng yêu nghiệt dường như thông minh. Nàng từ trên xuống dưới mà nhìn Duệ Ca Nhi, hận không thể ở trên người hắn nhìn chằm chằm ra một cái động tới, thực kinh ngạc mà nói, Duệ Ca Nhi, ngươi là sao nghĩ ra được này đó chủ ý. Duệ Ca Nhi nhếch môi cười, hai cái răng nanh như ẩn như hiện, hắn gãi tóc nói, ta chính là ái xem cái thư A, xem cái báo chí gì đó, đều là bản thân hạt cân nhắc, còn có sư phụ ta, hắn cũng dạy ta. Hắn như vậy vừa nói, mọi người liền cảm thấy hợp lý, khẳng định là Lăng Hư Tử giáo hắn. Cái kia lao đạo trưởng, trong thôn ai không biết hắn là kẻ có tiền, sơ chung là hắn quên tiền xây lên tới, chân long quan cũng bị hắn tu đến lớn hơn nữa càng khí phái. Hắn gần nhất còn mua một chiếc tiểu ô tô, loại này năng lực, làm người không phục đều không được, khẳng định là rất có bản lĩnh. Duệ Ca Nhi là hắn đồ đệ, đi theo như vậy sư phụ, học được một chút bản lĩnh, cũng liền không kỳ quái. Duệ ca nhi đắm chìm trong mọi người trong ánh mắt, sợ người khác hoài nghi đến hắn, chạy nhanh rời đi đề tài. Phùng nãi nãi, ta đem tín phiếu nhà nước đều xử lý rớt, kiếm được tiền, trực tiếp tăng. Lúc ấy kia ngân hàng người xem ta cùng ra ra, liền trong mắt đều hơi kém xem rớt, còn hỏi ta có tồn tại hay không bọn họ ngân hàng. Vậy ngươi tồn không có. Phùng Lao Thái chạy nhanh truy vấn, nàng nhất quan tâm tiền chuyện này, rốt cuộc kia số tiền bên trong, có hơn phân nửa đều là Manh Manh. Duệ ca nhi không làm nàng thất vọng, trực tiếp liền nói, đương nhiên đã không có, ta đều cấp đổi thành phòng ở cùng cổ phiếu, gần nhất lại ra hai chỉ tân cổ phiếu, ta đều mua một ít, còn mua trước kia chúng ta mua quá dự viên cổ phiếu. Hắn chỉ vào bên cạnh cái dương nói, ta giúp Manh Manh cũng mua, đều trang ở bên kia trong giường. Bên trong còn có Minh Tế, Phùng Ngãi Ngãi, các ngươi chờ lát nữa về nhà thời điểm lấy về đi. Phùng Lao Thái một bên nghe, một bên gật đầu, nàng cảm thấy đổi thành cổ phiếu còn tính đáng tin cậy, mua phòng ở liền qua loa đại khái, bất quá này cũng không gì, nói tóm lại vẫn là không tồi. Nàng thực vừa lòng mà khen hắn nói, Duệ ca nhi ngươi có tâm, Lao Thạch đầu, ngươi đem hoa hoa giáo rất khá. Trương Lão đầu cười đến có chút đắc ý, lại vây vây tay. Không hướng chính mình trên người ôm công lao, mà là chỉ vào nhà mình tôn tử nói, đều là hắn một người ở mân mê, ta còn kỳ quái tới, đứa bé này sao như vậy có chủ ý đâu. Lần này đi theo Duệ ca nhi tại Thượng Hải, Trương Lão đầu chính mắt kiến thức đến nhà mình tôn nhi bản lĩnh, cũng coi như là thay đổi cái nhìn. Ở trước kia, hắn chỉ đương Duệ ca nhi vẫn là một cái tiểu hải tử, tuy rằng làm hắn quản tiền đi, nhưng hắn trong lòng tổng cũng không yên tâm. Còn phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Hiện tại liền bất đồng, Duệ ca nhi tại Thượng Hải biểu hiện, làm Trương Lão đầu mẫn cảm mà ý thức được, nhà hắn cái này tôn tử, rất có khả năng là một cái thương nghiệp thiên tài. Kỳ thật này ở trước kia, liền có manh mối, tỉ như nói nước Mỹ thương nhân kia sự kiện, là có thể nhìn ra Duệ ca nhi thông minh kính. Nếu là thiên tài, liền phải hảo hảo bồi dưỡng. Trương Lão đầu quyết định chủ ý, muốn đem Duệ ca nhi coi như chân chính người nối nghiệp tới đối đãi. Hắn rất coi trọng Duệ ca nhi ý kiến, đi đến chỗ nào đều phải đưa tới chỗ nào, ngay cả nhà bọn họ ở tỉnh thành đại lâu, hắn cũng mang theo Duệ ca nhi qua đi nhìn. Duệ ca nhi ngươi nhìn, này đống cũng là nhà chúng ta lâu, về sau này đó đều là của ngươi, gia gia đã lao lạc, tương lai vẫn là muốn dựa ngươi. Trương Lão đầu lãnh Duệ ca nhi, đứng ở nhà hắn cao ốc phía trước, thật giống như lão hổ tuần tra lãnh địa, tưởng hắn Lao Thạch đầu nửa đời trước như vậy vất vả, đến già rồi, cư nhiên còn phấn đấu ra nhiều như vậy tài sản, cũng là một kiện thực đáng giá tự hào chuyện này. Duệ ca nhi đã lớn lên rất cao, chỉ so hắn ra ra lùn thượng như vậy một chút, hắn thiên quá đầu, thực nghiêm túc mà nhìn hắn ra ra nói, ra ra ngươi một chút đều bất lão, còn có thể lại làm 100 năm. Ha ha ha, ta muốn sống thêm 100 năm, kia không biến thành lão quái vật lạc. Trương Lão đầu bị hắn tôn tử nói an ủi tới rồi, mặc cho ai cũng không muốn thừa nhận chính mình già rồi, Trương Lão đầu cũng không ngoại lệ, nghe hắn cười đến như vậy vui sướng sẽ biết. Duệ ca nhi kiếp trước kiếp này đều là Trương Lão đầu tôn tử, ước gì chính mình ra ra sống được càng dài càng tốt, thực nhu mộ mà nói, ta mặc kệ, ta muốn ra ra lại bồi ta 100 năm, chờ ta cũng biến thành một cái lao nhân, hai ta còn có thể một khối đi làm việc. Trương Lão đầu cười đến liền khỏe mắt nếp nhăn đều đi lên, cảm thấy trong lòng ấm áp. Duệ ca nhi thật là hiếu thuận hảo hài tử, có như vậy cái tôn nhi ở, hắn Trương Thạch lôi đời này xem như đăng giá. Từ ngày này bắt đầu, Trương Lão đầu tiện tay bắt tay mà giáo nổi lên Duệ ca nhi, còn thường xuyên làm hắn tới làm quyết định, Duệ ca nhi cũng thường thường sẽ cho hắn kinh hỉ, ra tôn hai cái ở chung đến phi thường không tồi. Duệ ca nhi trở về thời điểm đã là mùa xuân, trường học đều khai giảng, Manh Manh cũng tới rồi đệ nhị học kỳ, khai giảng còn không có mấy ngày, trường học liền phải tổ chức bọn họ đi chơi xuân, nói là đến cách vách thành phố đi du lịch. Phùng Lao Thái liền không hiểu, còn bẩn thỉu bọn họ trường học nói, chạy như vậy xa làm gì, chúng ta thôn nhi chính là cảnh điểm. Nhị Hoa lần này cũng phải đi, liền giúp đỡ trường học giải thích, mãi mãi, chính là bởi vì chúng ta thôn nhi là cảnh điểm, mỗi ngày nhìn không ý gì, muốn xem. Đương nhiên đi xem nhà người khác cảnh điểm, chúng ta cũng là đi học tập, nhìn xem nhà người khác cảnh điểm có gì đặc sắc. Nhị Hoa là lớp 6 học sinh, hắn cùng đệ đệ Ngũ Hoa, còn có Duệ ca nhi đều ở tốt nghiệp ban, dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ là không nên đi. Nhưng bọn hắn ở nông thôn trường học, không có chú ý nhiều như vậy, liền tính là trúng khảo, cũng bất quá là đi cái hình thức, chỉ cần khảo thí khảo qua, đều có thể ở trong thôn sơ trung đọc sách, cho nên không gì áp lực, tốt nghiệp ban học sinh, làm theo có thể đi chơi xuân. Tới rồi ngày này, năm ba trở lên học sinh đều tới, một cái niên cấp phân phối đến hai chiếc xe buýt, Duệ Ca Nhi cái này tốt nghiệp ban học sinh, một hai phải cùng Manh Manh tê ở một chiếc xe thượng. Mọi người ngồi xong về sau, xe buýt liền chậm rãi thúc đẩy, nó xử quá long lĩnh, khai ở huyện thành đường cái thượng. Manh Manh ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, tò mò mà nhìn trên đường người, mùa xuân tới, mọi người đều thay thời thượng xuân y đi hề, phần lớn là màu sắc rực rỡ nhan sắc, nhìn qua phá lệ khả quan. Cải cách mở ra xuân phong rốt cuộc cũng thổi vào nơi này, gần nhất 2 năm, rất nhiều bán trang phục tiểu điếm, khai đến khắp nơi đều có, những người này quần áo, hẳn là chính là ở cái loại này trong tiệm mua. Manh Manh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tổng kết nói, Duệ ca ca, vẫn là mụ mụ ngươi làm quần áo tương đối đẹp. Duệ ca nhi cũng như vậy cho rằng, nhưng không cảm thấy có gì hảo kiêu ngạo, thực tế hắn tưởng chính là, may mắn hắn mụ mụ làm nhà máy, nếu là còn giống như trước như vậy, chỉ dựa vào từ phương Nam nhập hàng, kia căn bản không gì lợi nhuận, càng chưa nói tới cạnh tranh lực, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, liền sẽ bị bên ngoài nhà buôn cấp tế suy sụp. Hắn đem trong lòng nói cho Manh Manh nghe, ta cùng ta mẹ nói, làm nàng làm đại xưởng, nhưng nàng không nghe ta, nàng liền ái làm cái tiểu xưởng. Manh Manh thực khờ dại nói, ta cảm thấy khá tốt nha, ta có rất nhiều quần áo đều là quên gì làm, đều rất đẹp. Duệ ca nhi cười, nói một câu Manh Manh nghe không hiểu nói, đúng vậy, quần áo đi không được lượng, chỉ có thể làm tư nhân định chế. Ta không nói này đó, ca cho ngươi mang theo ăn ngon. Hắn từ trước mặt bao nylon, móc ra một hộp dâu tây, đưa cho Manh Manh nói, đều là ở nhà tẩy tốt, muội muội ngươi ăn đi, ta nơi này còn có sơn trà. Sơn trà cũng là tẩy quá, Duệ ca nhi thật cẩn thận mà sẽ xuống bên ngoài ra nhi, uy vào Manh Manh trong miệng, xem nàng ăn đến hăng hái, còn thực quan tâm hỏi, toan không toan, muốn hay không uống nước, không phải thực toan, ngọt ngào, cũng không tệ lắm. Manh Manh tạp đi miệng nhi, nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, uống một chút đi, ta có chút khát nước. Duệ ca nhi lại đem nước khoáng cái nắp cho nàng vặn ra, đưa qua đi nói, đừng uống quá nhiều, tiểu tâm lạnh bụng. Manh Manh phùng bình nước khoáng tử, cái miệng nhỏ mà uống, nàng uống đương nhiên là lao thạch đầu nước khoáng. Cái kia cái chai thập phần có đặc sắc, là dùng pha lê làm, chỉnh đến cùng cái tác phẩm nghệ thuật dường như, có chút như là Manh Manh trong thư phòng hạc cổ bình, cổ rất nhỏ trường. Cái kia ninh xuống dưới cái, càng có đặc sắc, là một cái tiểu hoa nhi thiên sứ bộ dáng, lớn lên thực đáng yêu, nàng mở ra cánh ngồi ở trên thân bình, giống như tùy thời đều có thể bay lên tới. Biết hàng người đều biết, loại này đóng gói thủy, đều là chuyên môn cung cấp ngoại quốc, một lọ bán đến lão quý. Nhưng là đối với Manh Manh tới nói, này thủy không gì đặc biệt, bởi vì nàng ngày thường nước uống, đều là loại này thủy. Một đường cho chuyện thiên, Manh Manh còn nhỏ ngủ một lát, tỉnh lại thời điểm đã tới cảnh khu. Nói là cảnh khu, kỳ thật cũng không xem như cảnh khu, trước kia nơi này là bờ sông đất bồi than, rất nhiều năm không có người quản, mọc ra rậm rạp rừng cây, mỗi năm đều có thể hấp dẫn tới rất nhiều chim di trú, phong cảnh đều là hoang dại ra lớn lên, hiện giờ bị vòng lên, muốn đi vào phải mua vé vào cửa. Hoa hoa nhóm đi xuống xe, mua phiếu chuyện này không cần bọn họ nhọc lòng, có lao sư đâu, bọn họ chỉ lo chừng lớn đôi mắt nơi nơi xem. Hoa, cái này cảnh khu thật lớn, giống cái đại công viên. Tứ hỉ đại kinh tiểu quái mà nói, nàng chỉ vào công kỳ bài, kia mặt trên có cảnh khu bản đồ. Duệ ca nhi cũng đang xem này trương bản đồ, hắn phát hiện cái này cảnh khu sắc thật rất lớn. Bọn họ hiện tại trạm vị trí là một cái đồi núi, phía trước có rậm rạp rừng cây chống đỡ, chung quanh cũng đều là thấp bé đồi núi, mọc đầy cây cối cùng mặt cỏ, tới rồi mặt sau, có chút địa phương thậm chí còn hợp với hải, từ trên bản vẽ xem, đảo như là bờ biển bãi bùng mà. Nay còn không phải là ướt mà sao, Duệ ca nhi vừa thấy liền biết. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm bản vẽ, ở trong lòng đem mấu chốt vị trí nhớ kỹ, đây là hắn thói quen. Đi đến nơi nào đều phải nhớ biển báo giao thông, tổng không thể lạc đường không phải, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Lúc qua đi tới nhìn lướt qua bản đồ, hắn đối này bản đồ không có hứng thú, lại đi trở về đi, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy hắn tự cấp Manh Manh kể chuyện xưa. Muội muội ta cùng ngươi nói Nga, cái này công viên trước kia là bãi tha ma, nghe nói Nhật Bản đánh Trung Quốc thời điểm, liền có rất nhiều người bị chôn ở chỗ này, nói là cái gì vạn người hố. Còn có Hoa, nghe nói nơi này có rất nhiều mồ mả tổ tiên, đều ở kia trên núi, bên trong ẩn giấu rất nhiều bảo bối nột, nhưng là ai cũng lấy không được, ngươi biết là vì sao sao? Manh manh lại khẩn trương lại sợ hãi hỏi, vì sao? Bởi vì nha, những cái đó mồ bên trong, đều chôn người chết nột, bọn họ buổi tối liền sẽ chạy ra, ai dám tới trộm đồ vật, bọn họ liền đem ai chảo trở về. Lục A trầm thấp giọng, đột nhiên nhào qua đi bắt được manh manh, cười ha ha nói, a, quỷ tới, manh manh ngươi có sợ không? Manh manh cười né tránh hắn, phun đầu lưỡi nói, Lục ca ngươi giảng hảo doa người, ta cũng không dám đi vào. Lục A phụt cười lên tiếng, tế lông mày nói, này đó đều là gạt người, chuyên lừa ngươi loại này tiểu hoa nhi, ngươi thật đúng là tin tưởng lạc. Lục ca ngươi gạt người, thật là xấu. Manh manh quay lưng lại, làm bộ thực tức giận. Ha ha ha, muội muội ngươi thật tốt lửa. Lục A ngăn không được vẫn là cười, hắn đi qua đi kéo lại manh manh, chạy nhanh hướng nàng, mau đừng nóng giận, nếu là thực sự có quỷ, Lục ca giúp ngươi chống đỡ, ngươi sợ gì. Nhị Hoa từ trước mặt bắt được phiếu, tìm được bọn họ nói, hảo hảo, các ngươi đừng náo loạn, Lục A ngươi vài tuổi, còn lừa muội muội, muội muội ta đừng cùng hắn chơi, nhị ca mang ngươi đi vào. Chương 201. Manh manh tay trái nắm nhị ca, tay phải nắm tứ hỉ, hưng phấn mà đi ở cảnh khu trên đường. Duệ ca nhi chậm một bước, chỉ có thể dẫn theo hành lý đi theo phía sau, cũng may hắn thực mau phát hiện tân lạc thú, đó chính là cấp manh manh chụp ảnh. Cái này cảnh khu rất lớn, bên trong phong cảnh cũng phi thường hảo, cùng thôn đảo nguyên cảnh sắc bất đồng, nơi này nơi nơi đều là con đường cây xanh cùng mặt cỏ, còn có rất nhiều vườn hoa, mùa xuân tới, kia vườn hoa hoa tươi cũng đều mở ra, hấp dẫn tới rất nhiều con bướm, hết sức mỹ lệ. Duệ ca nhi làm manh manh đứng ở vườn hoa phía trước, đang chuẩn bị cho nàng chụp ảnh, tứ hỉ cái này không nhãn lực thấy, đặng đặng đặng mà thấu qua đi. Manh manh, ta cũng muốn chụp ảnh. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau chụp. Nàng cùng manh manh vai sát vai, hai cái tiểu hoa nhi đều vươn tay nhi, phùng khuôn mặt nhỏ cười đến đặc biệt sán lạ, so với kia phía sau hoa nhi nhóm còn phải đẹp. Duệ ca nhi còn không có tới kịp ấn màn chậm, manh manh mấy cái ca ca cũng chạy tới, nhị hoa cùng ngũ hoa đứng ở các nàng phía sau, Lục Hoa trực tiếp liền cấp ngồi xổm xuống, hắn hướng về phía Duệ ca nhi đều, Duệ ca, mau giúp ta nhóm chụp được tới. Duệ ca nhi cố nén mới không có trợn trắng mắt nhi, hắn đem màn ảnh nhắm ngay manh manh, răng rắc chụp vài trường, liền hướng bọn họ vây tay nói, cho ta cùng manh manh cũng chụp một trường bái, theo ta cùng manh manh. Nhị hoa đi qua đi tiếp nhận hắn camera, nhắm ngay Duệ ca nhi cùng manh manh buồng lịch, đột nhiên hắn dừng lại, hướng về phía bọn họ ồn ào nói, tiểu Duệ ngươi quá nghiêm túc, cười một chút. Nguyên lai Duệ ca nhi ôm manh manh tiểu bả vai, khẩn trương đến da mặt đều căng thẳng. Chạm đến đặc biệt đoan trang cùng thăng quốc kỳ dường như. Ha ha ha, Duệ ca ca ngươi giống cái tiểu lao đầu tử. Manh manh quay đầu tới đánh giá hắn, liệt miệng như cười. Ta nơi nào giống? Hắn rõ ràng là cái thiếu niên lang, này liền bị người ghét bỏ. Không được, Duệ ca nhi chạy nhanh điều chỉnh biểu tình, cười đến so với ai khác đều sán lạ, lộ ra hai bài hàm răng trắng răng. Nhị hoa răng rắc một tiếng liền cho bọn hắn chụp được tới. Trung thực mà ký lục hạ bọn họ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Chụp xong rồi ảnh chụp, tiểu hoa nhi nhóm tiếp tục ở trong vườn du ngoạn, thoát ly vườn trường hoàn cảnh, lại là lần đầu tiên cùng như vậy nhiều đồng học ở bên nhau, mọi người đều phi thường hưng phấn, xem gì đều cảm thấy thực mới mẻ thực hảo chơi, cứ như vậy nơi nơi hẳn dạo, bọn họ hoàn toàn không mệt. Thực mau tới rồi giữa trưa, các lao sư tìm được một khối trong rừng đất trống, nơi này có mặt cỏ cũng có suối nước, chính thích hợp ở chỗ này nướng bờ ăn cơm. Đều là ở nông thôn hài tử, các bạn học từ nhỏ liền sẽ nướng bờ, bọn họ đem mang đến bọt biển cái dương mở ra, bên trong tất cả đều là các gia trưởng tài trợ đồ ăn, có hải sản có thịt, cũng có bánh mì cùng rau dưa trái cây, này đó đều là cho nhà mình hoa ăn, các gia trưởng đương nhiên chọn tốt nhất đưa tới. Mọi người đồng loạt động thủ, không bao lâu, kia doanh địa trên không, liền dâng lên một cổ nồng đậm mùi hương nhi. Thơm nước nướng hải sản, tư hứa ra du thịt nướng, còn có kia tươi đẹp nướng cả tím bắp rau hẹ từ, kia hương vị hương nha, cực kỳ xảo quyệt, phiêu tiến chung quanh các du khách trong lỗ mũi, làm cho bọn họ thèm đến nước miếng ào ào. Này khối mặt cỏ rất lớn, giữa trưa cũng có rất nhiều du khách ở chỗ này cắm trại, bọn họ nhiều lắm ăn chút trái cây cùng lương khô, nơi nào có hoa hoa nhóm như vậy phong phú đồ ăn. Theo này sợi mùi hương nhi, bọn họ một cái hai cái mà đều duỗi dài cổ, hận không thể lại đây thảo điểm nhi ăn, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng cùng tiểu hoa nhi nhóm đoạt thực, mới đánh mất cái này ý niệm, ai u huy, kia hương khí thật sự quá phiền lòng, hương đến làm người chịu không nổi. Các du khách nhìn hoa hoa ăn đồ vật, lại nhìn nhìn nhà mình đồ vật, tức khắc cảm thấy ở không nổi nữa, liền cơm trưa cũng không rảnh lo ăn, liền thu thập thứ tốt đổi địa phương, lại đại đi xuống, bọn họ trong bụng thèm trùng liền phải bị tra tấn đã chết. Những người này hành động cũng không có ảnh hưởng đến hoa hoa nhóm, bọn họ còn ở cao hứng phấn chấn mà vội vàng nướng bờ bờ cờ. Manh manh cùng tứ hỉ ngồi ở cái đệm thượng, nàng hai đem mang đến trái cây, cắt thành từng khối, cất vào mâm phóng hảo. Còn cẩn thận mà cho chúng nó cắm thượng tâm xỉa răng nhi. Nhị hoa lánh duệ ca nhi mấy cái, lanh lẹ mà đem đồ vật nướng xong, liền bưng tới cùng bọn muội muội cùng nhau ăn. Ân ân, quá thơm, này thịt dê thật nột. Lúc qua tắc đến đầy miệng đều là thịt, bên miệng đều tích dù, bọn họ ăn đồ vật đương nhiên là Phùng Lao Thái chuẩn bị, Phùng Lao Thái sợ ủy khuất bọn họ, liền thịt dê đều là đuổi ở bọn họ xuất phát phía trước mới tể tốt. Muội muội người ăn. Duệ ca nhi cấp manh manh truyền đạt một chén nướng tôm biển, kia bên ngoài tôm khô đều bị hắn cẩn thận lột bỏ, manh manh ăn vừa lúc. Nàng Mỹ tư tư mà ăn xong tôm thịt, lại đem những cái đó nướng dương, nướng cá biển cùng nướng bắp gì, từng cái thử một lần, bụng nhỏ liền no rồi. Nay bữa cơm ăn đến thơm ngào ngạt, manh manh vô cái bụng nhì, thoải mái mà nằm ở cái đệm thượng, nàng nhìn bầu trời mây trắng, vươn tay nhi đi miêu tả chúng nó hình dạng, đồng nhiên hâm mộ mà nói. Thật đẹp à, ta gì thời điểm mới có thể học được phi. Lúc qua trong miệng còn tắc đồ ăn, vô tâm không phổi mà cười nàng, muội muội ngươi lại không phải thuộc điểu, người như thế nào sẽ phi. Đúng vậy, người như thế nào sẽ phi manh manh thanh âm càng ngày càng thấp, vây kính dũng đi lên, nàng dần dần nhắm hai mắt lại. Ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, giống như có người đem nàng ôm lên, lại mặt sau, nàng cũng không biết. Manh manh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngủ ở lều trại. Bên cạnh còn nằm tứ hỉ cùng mặt khác nữ đồng học, mọi người đều ngủ đến hô hô. Nàng không dám đánh thức các nàng, bản thân nhẹ nhàng mà lật qua thân mình, xoa đôi mắt ngồi dậy, chờ nàng tinh thần, mới xốc lên lều trại chui ra đi. À, bên ngoài không khí thật tốt hoa, tràn ngập cỏ cây hơi thở cùng đóa hoa hương thơm, hút thượng một ngụm thấm nhập tâm mũi, manh manh duỗi lười eo, thỏa mãn mà thở dài. Manh manh ngươi lên lạp. Duệ ca nhi đầu từ bên cạnh lều trại phùng lộ ra tới. Hắn vừa rồi nghe thấy cách vách có động tĩnh, cảm thấy không yên tâm, lúc này mới chạy nhanh bỏ dậy xem. Ân, ta tỉnh ngủ, ngươi cũng tỉnh ngủ sao? Manh manh bắt tay nhi đặt ở bên miệng, cố tình đè thấp tiếng nói, nàng hai chỉ mắt to tả hữu loạn chuyển, thực nghịch ngợm mà nói, đừng lên tiếng, chúng ta trộm đi ra ngoài chơi. Duệ ca nhi đi theo chui ra tới, cười nói, ta bồi ngươi đi, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Manh manh hướng này chung quanh nhìn nhìn. Chính ngọ dương quang từ màn trời trung tới xuống tới, rơi vào bên cạnh đất rừng, bị rừng cây tử một chán, hình thành khối khối loang lổ quang ảnh, giống như sẽ nhảy lên, giống trong rừng tinh linh. Chúng ta tới đó đi. Manh manh nhận chuẩn phương hướng, liên tiếp đón Duệ ca nhi hướng kia rừng cây tử trung đi đến. Mùa xuân vừa đến, trong rừng cỏ dại có chút còn không có mọc ra tới, chúng nó dán bùn đất toát ra tiêm nhi, thật giống như nhô đầu ra hô hấp, có chút nóng vội cỏ dại. Thậm chí đã trước đem hoa nhi khai ra tới. Nay muôn hồng nghìn tía hoa nhi, loang lổ hắc thổ địa, xanh non cỏ dại, nối thành một mảnh màu ngụy trăng thảm, ở trong rừng chạy dài đến rất xa rất xa. Manh manh thích nhất hoa nhi, nhìn đến nhiều như vậy hoa nhi, nàng vui vẻ đều không kịp, nhảy nhảy liền đi trích hoa nhi. Nàng còn thực bắt bẻ, còn không có khai ra tới nàng không cần, khai bại nàng cũng không cần, liền phải cái loại này khai đến chính vừa lúc, còn phải cánh hoa đầy đủ hết. Nhan sắc tươi đẹp, manh manh truy đuổi này đó hoa nhi, ở trong rừng đi tới đi lui. Muội muội ngươi đừng đi quá xa. Duệ ca nhi cùng lại đây, tính toán giúp nàng trích hoa, liền ở ngay lúc này, phía trước manh manh bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất phảng phất đang xem chút cái gì. Duệ ca nhi bước nhanh mà đi qua đi, tập trung nhìn vào, gì, đây là cái gì đồ vật? Kia phía trước thảo đôi, rơi rụng bung lỏng bùn đất. Có một cái diễm màu tím phiếm pha lê ánh sáng đồ vật giấu ở bên trong. Manh manh đang muốn đi lấy, Duệ ca nhi chạy nhanh ngăn cản nàng, trước đừng núp nhích, làm ta nhìn xem. Hắn từ bên cạnh tìm tới một cây nhánh cây, đem kia chung quanh bùn đất lay sạch sẽ, nơi đó biên đổ vật rốt cuộc thấy rõ ràng. Đó là một cái tròn dẹp hình mang theo chỗ hổng pha lê khí, chỗ hổng địa phương xử lý thật sự mượt mà, hẳn là cố tình làm, nhưng là như vậy khí hình, nhìn không ra tới nó là cái gì ngoạn ý nhi, hơn nữa kia nhan sắc cũng không ngừng có diễm màu tím, còn có diễm lệ màu xanh ngọc cùng màu hoa hồng, đều cùng đinh tán dường như xông ra ở pha lê thượng, phía dưới pha lê đế nhi, cư nhiên là trong suốt hồng nhạt. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Duệ ca ca, ngươi cảm thấy nó có thể sử dụng tới làm gì? Manh manh trong tay phủng cái này kỳ quái pha lê, nàng ngó trái ngó phải, ninh tiểu lông mày, cũng không nghĩ ra nó là làm gì dùng. Hai cái tiểu hoa nhi ghé vào một khối, đầu đối với đầu đang muốn thảo luận, một cái thô cuồng nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi đang làm gì? Trong tay cầm thứ gì? Thanh âm này đặc biệt khó nghe, cùng phá la tảng tử dường như. Nói chuyện nam nhân 4-50 tuổi. Hắn làn da ngăm đen, trên mặt một tia biểu tình cũng không có, thậm chí còn có chút hung ác. Hắn phồng lên chuông đồng đôi mắt, hung ba ba mà trừng mắt hai người bọn họ, lại bắt đầu thét to, hỏi các ngươi đâu, là người cầm sao? Mau đem trên tay đồ vật giao ra đây. Người nam nhân này phía sau, còn đi theo mặt khác hai cái nam nhân, bọn họ đều ăn mặc cũ nát đánh mụn vá màu làm quần áo, tóc lộn xộn, trên vai khiên sẻng, đang dùng lang giống nhau ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Còn chiều bọn họ đi tới. Tiểu hai tử, ngươi vừa rồi cầm thứ gì, mau cấp lão tử giao ra đây. Mặt sau cái kia lùn tráng nam nhân, một mở miệng liền rất hung ác, sắc mặt còn thực dữ tợn, nói chuyện lão tử, một chút không biết khách khí. Manh manh đã sớm đã chắp tay sau lưng, cái kia kỳ quái pha lê khí bị nàng ẩn nấp rồi, bọn họ có thể tìm được mới có quỷ, nàng đặc biệt không thích này đám người, phồng lên quai hàm nói, không có, chúng ta không lấy đồ vật. Rõ ràng liền có, ta vừa rồi rõ ràng thấy ngươi phá la tảng tử nói, ở nhìn đến manh manh cùng Duệ ca nhi chống giông tay, liền vội vàng mà ngừng, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi sao? Hắn quay đầu lại cùng các đồng bọn trao đổi ánh mắt, lại cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt hai cái tiểu hài nhi, xác định hai người bọn họ xác thật không lấy đồ vật, mới từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi, hùng hùng hổ hổ mà nói, không có liền tính, nhanh lên nhi đi, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương. Duệ ca nhi vẫn duy trì cảnh giới, lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, che chở phía sau manh manh rời đi cây cối, chờ bọn họ đi ra nơi này, lại quay đầu lại đi nhìn lên, vừa rồi ba người kia cũng đã đi xa. Duệ ca ca, bọn họ là làm gì? Hào hung Nga. Ta xem bọn họ xuyên y giải phục, hẳn là ở cảnh khu làm công trình người. Duệ ca nhi nhìn bọn họ bóng dáng, cảm thấy có chút kỳ quái, lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái. Đành phải an ủi manh manh nói, những cái đó đều là thô nhân, ta đừng để ý đến bọn họ, trước đi ra ngoài đi. Chương 202. Lão cẩu, lần sau làm được sạch sẽ điểm nhi, đừng đem đổ vật dừng ở trên đường. Phá la tảng tử lạnh lùng mà cảnh cáo mặt sau lùn tráng hán tử. Kêu lão cẩu người trợn trắng mắt nhi, không cam lòng mà sặc thanh nói, nơi nào có rơi xuống đổ vật. Nhất định là ngươi hoa mắt, ai thấy đổ vật. Hắn hỏi bên cạnh tiểu tử nói, ngươi thấy sao, A Khải? A Khải phe phẩy đầu, vừa muốn nói không có, đã bị phá la tảng tử trừng mắt nhìn trở về, hắn cúi đầu, hoàn toàn không nói, dù sao hắn chính là không nhìn thấy. Các ngươi đang nói cái gì? Trong rừng còn có mấy nam nhân, bọn họ không sai biệt lắm đều là hơn 30 tuổi, bên trong một cái vóc dáng cao đi ra phía trước, quan tâm hỏi, đại ca, ta giống như nghe thấy các ngươi ở cãi nhau. Phá la tảng tử là này đám người lao đại, hắn đem thiết nắm ném cho vóc dáng cao, không có gì kiên nhẫn mà nói, ngươi nghe lầm, trở về ăn cơm, buổi chiều còn muốn làm việc đâu. Bởi vì xác thật không tìm được đồ vật, phá la tảng tử cũng hoài nghi chính mình hoa mắt, chuyện này liền như vậy qua đi, bọn họ ở rừng cây cuối quải cái cong, đi vào mặt sau công trường. Manh manh bọn họ vẫn như cũ đai ở công viên bên trong chơi, buổi chiều liền đi trở về, tới rồi buổi tối. Manh manh ngủ đống nhiên tỉnh lại, nàng nhận thấy được hôm nay mới vừa đi cảnh khu có động tĩnh. Chỉ cần là manh manh đi qua địa phương, nàng đều có thể cảm ứng được đến, cái này cảnh khu cũng không ngoại lệ. Lúc này, manh manh đã thanh tỉnh, vừa lúc có thể tuần tra một chút tân lãnh địa. Nàng ý niệm lướt qua Long Lĩnh, lướt qua huyện thành, đi tới cách vách thị cảnh khu, xuyên qua rậm rạp cây cối, manh manh lực chú ý bỗng nhiên ngắm nhìn bên trái biên trên sườn núi. Lúc này vừa vặn là nửa đêm, ánh trăng cũng thực đen tối, xám xịt bóng đêm bên trong, có một đám người thân ảnh phá lệ quen thuộc, bọn họ còn không phải là hôm nay giữa trưa gặp phải công nhân sao. Manh manh nổi lên lòng hiếu kỳ, liền muốn nhìn một chút bọn họ ở làm gì. Những người này đều ăn mặc ban ngày xiêm y gì, bất đồng chính là, bọn họ trên mặt đều che pha bố, chỉ có hai người trẻ tuổi ăn mặc tuyết trắng áo choàng, mang tuyết trắng cao mũ, ngay cả trên mặt cũng họa đến bạch bạch, khoe miệng chảy huyết, nhìn qua có chút dò người. Cái này trang điểm có chút quen thuộc, ở Hồng Kông điện ảnh, Bạch Vô Thường chính là như vậy trang điểm, manh manh tuyệt không sẽ nhận sai, nàng đã nhìn ra, trong đó một người nàng ban ngày còn gặp qua, hai người bọn họ vì sao muốn trang Bạch Vô Thường. A một cái Bạch Vô Thường đánh áp, hắn hướng phía sau nhìn nhìn, đối hắn đồng bạn nói, không biết muốn đào tới khi nào, đại ca nói nơi này có hải tặc tàng bảo, chúng ta tới đào 2 tháng, cũng chỉ tìm được mấy cái dưa vẹo táo nước. A Khải ngươi nói, lão cẩu tên kia có phải hay không gạt người nha? A Khải phiết huyết hồng miệng, giao hân hắn nói, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, đại ca nói có chính là có, ngươi không gặp mấy ngày trước đào ra đổ vật. Kia đều là cổ đại lưu ly, đáng ra đâu, chờ chúng ta đi ra ngoài tìm người bán, kiếm được tiền đều đủ tiêu xái đã lâu. Kia cũng là Bạch Vô Thường nhếch môi, màu đỏ tươi môi phụ trợ bạch sâm sâm hàm răng, hắn khát khao mà nói, ta nghe lão cẩu giảng, đó là đại thực quốc lưu ly khí. Cổ đại chỉ có đại quý nhân mới có thể dùng, này sơn xó xỉnh từ đâu ra quý nhân, khẳng định là hải tặc đoạt, tiện nghi chúng ta. Cho nên kêu bảo tàng khẳng định giấu ở chỗ này, đại ca nói A Khải bờ làm mà nói chuyện, bọn họ ban đêm trông chừng thực nhàm chán, chỉ có thể tâm sự thiên giải giải buồn. Manh manh nghe bọn họ nói chuyện thiếm, dần dần mà liền hiểu biết đến, nguyên lai này đám người là tới đào bảo tặc. Bọn họ không biết từ chỗ nào nghe nói cái này địa phương có bảo tàng, liền ba ba mà chạy đến, kết quả phát hiện nơi này bị coi như cảnh điểm vòng lên lấy tiền, vô pháp trực tiếp xuống tay, may mắn cảnh khu còn không có xây dựng xong, bọn họ mới có thể trà trộn vào đi đương công nhân, mỗi ngày thừa dịp ban đêm chạy ra trộm đào bảo tàng. Vì không bị người xuyên qua, mỗi khi bọn họ đào bảo, còn muốn cho A Khải bọn họ trang quỷ do người, náo quỷ nghe đồn chính là bọn họ làm ra tới. Manh manh trong lòng càng thêm tò mò, nàng mở to hai mắt nhìn cẩn thận mà nhìn chằm chằm. Này phiến triền núi nguyên bản che kín cục đá, có chút địa phương còn mọc ra dây đằng, hiện tại những cái đó dây đằng đều bị nắm rớt, lung tung rối loạn mà ném ở một bên, lộ ra phía dưới lại động, mấy cái tráng hán chính hồng hộc mà ở trong động đào hố. Xem cái kia động như vậy đại, thực hiển nhiên bọn họ không phải ngày đầu tiên ở chỗ này đào. Nói không chừng những cái đó dây đằng chính là bọn họ đặt ở mặt trên ngụy trang. Bọn họ phối hợp rất khá, có người ở phía dưới đào hố, mặt trên còn có người phụ trách vận thổ. Ban ngày thấy cái kia lùn tráng hán tử đứng ở hố bên, hắn một tay cầm la bàn, một tay chỉ huy. Bên phải điểm nhi, hướng bên phải đào, hẳn là chính là ở chỗ này. Hắn vừa lòng mà nhìn mọi người chiếu hắn nói đi làm, lùi lại 2 bước đối với phá la tảng tử nói, A Hải. Căn cứ la đô tàng bảo đồ, bảo tàng hẳn là liền giấu ở chỗ này lạp, chờ chúng ta đem đồ vật nổi lên, ngươi tính toán như thế nào phân. Phá la tảng tử nheo lại đôi mắt, nguy hiểm mà nói, còn có thể như thế nào phân, phía trước không phải nói tốt sao, lão cẩu, vẫn là ngươi có khác tâm tư lạp. Không có, ta là cảm thấy phía trước tìm được hóa, đã như vậy đáng giá, còn không có tìm được hóa, nói không chừng càng thêm đáng giá, như vậy thật tốt hóa. Xử lý không tốt nha, đến cho chúng nó tìm cái. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị phá la tảng tử thô bạo mà đánh gãy, bán hóa chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ta đều có an bài, không thể thiếu ngươi kia phân chính là. Hắn thực chán ngây cùng này lão cẩu nói chuyện, không làm không giòn lại nha lại nhải, nếu không phải nhìn chúng hắn sao chịu được dư bản lĩnh, hắn sớm một chân đem lão cẩu đá văng ra. Phá la tảng tử ra ở Trung Nguyên. Đến từ mỗi người đều biết đến đảo đấu đại tỉnh, làm bọn họ này một hàng, đều là tổ tiên truyền xuống tới bản lĩnh. Mấy năm trước hắn ngoài ý muốn được đến một trương tàng bảo đồ, mấy phen hỏi thăm mới biết rõ ràng, kia trương đồ xuất từ một cái giặc qua đại hải tạc tay, La Đô. Trong truyền thuyết, La Đô cướp bóc rất nhiều tài bảo, đến chết cũng chưa nói ra tàng bảo địa điểm, rất nhiều năm, cũng không ai có thể tìm được những cái đó bảo tàng. Biết được tin tức này, Phá La Tảng Tử chạy nhanh triệu tập nhất bang buồn ra huynh đệ, dọc theo manh mối một đường nam hạ, rốt cuộc đi tới cái này phương nam vùng duyên hải thành thị, đem mục tiêu tỏa định tại đây khối cảnh khu. Bọn họ quân sư lão cẩu vẫn là rất có chút bản lĩnh, này không gần nhất mấy ngày, bọn họ liền lục tục đào tới rồi một ít đại thực quốc lưu ly khí, thứ đồ kia khẳng định là đại quý tộc mới có thể hưởng dụng, liền tính là hiện tại khoa học kỹ thuật, cũng làm không ra như vậy tinh mỹ đồ vật, tuyệt đối thực đáng giá. Nghĩ tới nơi này, Phá La Tảng Tử liền đem tùy thân dương nhỏ mở ra tới, đắc ý rào rạt mà nhìn bên trong bà bối. Hắn chính xem đến mê mẩn, đồng nhiên nghe thấy phía dưới huynh đệ nói, từ từ, đào đến cục đá vẫn là. Trước đường đào, đại ca, có tình huống. Phá La Tảng Tử đem cái dương đặt ở trên mặt đất, gấp không chờ nổi mà nhảy vào hố, tình huống như thế nào. Đào đến bảo bối lạc. Thật đúng là đào đến bảo, hắn bổn ra huynh đệ lay khai trên mặt đất bùn đất, phát hiện phía dưới cư nhiên là một cái dương, kia cái dương đầu gỗ đã có chút hư thối, không cần phí lực khí là có thể đem nó mở ra tới. Bên trong là một tầng lại một tầng giấy dầu, đều đã phát hoàng biến đến giòn. Này đàn đạo tặc nhưng không kiên nhẫn đối phó những cái đó giấy dầu, ba lượng hạ liền cấp xé đến nát nhừ, ngay sau đó bọn họ động tác nhất trí mà đảo chịu cảm lạnh khí, ai nha mẹ, kia trong rừng cư nhiên đều là vàng bạc tài bảo, cứ việc tại đây tối tăm trong bóng đêm, chúng nó cũng vẫn như cũ tản mát ra đoạt người quan mang. Phá La Tảng Tử run rẩy đôi tay, nắm lên kia trong rừng chuối ngọc, hưng phấn đến hai mắt sáng lên, phát tài, lao tử lúc này phát tài, ha ha ha. Hắn chó săn nhóm cùng hắn không gì hai dạng, đều hận không thể đem miệng liệt đến sau đầu đi theo, đương trưởng liền phải ồn ào lên, cùng kia trong núi lang ở gào dường như, muốn bao lớn thanh liền có bao nhiêu lớn tiếng. Phá La Tảng Tử bị thanh âm này lôi trở lại lý trí, vội vàng cảnh cáo nói, đều cấp lao tử nhỏ giọng điểm nhi, đừng đem người đưa tới, chạy nhanh đảo, bên trong khẳng định còn có. Hắn nương các huynh đệ sức lực bò ra đáy hố, đệ thấp giọng cùng lão cẩu thương lượng lên, đêm nay nếu có thể đào xong, chúng ta ngay cả đêm đi ra ngoài, cái này địa phương quỷ quái, lão tử không bao giờ nghĩ đến. Hắn nói lời này thời điểm, còn cẩn thận mà nhìn chân núi, chỗ đó có vài tòa mộ mả tổ tiên, cũng không biết chôn đã bao nhiêu năm, liền nấm mộ đều phong hóa, chỉ để lại một tòa lùn lùn gò đất, còn có mấy khối phá cục đá, chung quanh mọc đầy cỏ dại. Tia thảo so người còn muốn cao, bị đêm đó gió thổi qua, riêu lại đây riêu qua đi, rất có một ít quỷ dị bộ dáng. Đối này vài tòa mộ mà tổ tiên, Phá La Tảng Tử cũng từng động quá tâm tư, hắn thử đào khai một tòa, kết quả bên trong gì cũng không có, liền xương cốt bột phấn đều tìm không thấy một viên, thật là đen đủi. Loại này người thường mộ, trực tiếp làm hắn đánh mất ý niệm, lại không uổng cái kia chuyện này. Hắn các huynh đệ đào nha đào. Bận việc đến đầy đầu đầy cổ đều là hãn, rốt cuộc đem bảo tàng đào ra tới, hảo ra hỏa, ước chừng 10 khẩu đại cái dương nột, tất cả đều là con mẹ nó vàng bạc tài bảo. Ha ha ha, lão tử đã phát. Phá La Tảng Tử cao hứng đến đã quên hình, đêm đó kêu tử tiếng cười, đem kia mổ biên thỏ hoàng cũng cấp sợ quá chạy mất. Ai ở nơi đó? Hắn tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện trừ bỏ con thỏ, giống như còn có gì không thích hợp địa phương. Hắn gắt gao mà nhìn thẳng mộ phương hướng, đe dọa nói, mau cấp lao tử ra tới, bằng không đối với ngươi không khách khí. Một cái thảm bạch sắc hình người vật thể, chậm rãi từ kia mộ mả tổ tiên đôi bỏ ra tới, nó động tác là như vậy thong thả, phảng phất trăm ngàn năm tới nó mới lần đầu tiên thức tỉnh, cứ như vậy bò a bò, cùng với ô ô nuốt nuốt tiếng gió, tại đây đêm khuya trong núi, liền có vẻ đặc biệt khủng bố. A Khải, ngươi tiểu tử này trang cái gì trang, mau cấp lao tử lăn trở về tới. Phá La Tảng Tử vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đó là hắn buồn ra huynh đệ, chính là đương hắn nhìn đến A Khải đang đứng ở trên sườn núi run bần bật khi, hắn liền biết không rượu. Đừng hoảng hốt. Hắn như là tự cấp chính mình thêm can đảm, cắn răng nói, này khẳng định là người trang quỷ, hừ, tưởng hắc ăn hắc lao tử, không dễ dàng như vậy. Khi nói chuyện, cái kia đồ vật đã bỏ tới rồi giữa sườn núi, chậm rãi đứng lên, ở mông lung trong bóng đêm, bọn họ thấy rõ ràng nó kia thật dài đầu tóc, trừ cái này ra mặt khác thân hình, đều phảng phất dấu ở kia kiện to rộng áo bào trắng tử. Phá La Tảng Tử tráng khởi lá gan tiến lên, duỗi tay một chảo, ta làm người trang. Hắn phát cái không, cái kia đồ vật cư nhiên không thấy, liền ở trước mắt hắn, liền ở hắn mí mắt phía dưới, cái kia quỷ đồ vật thế nhưng giống như không khí giống nhau bốc hơi. Đứng ở phía trước huynh đệ xem hắn ánh mắt cũng không đúng kính, bọn họ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn bối, phảng phất nơi đó có cái gì dọa người đồ vật. Các ngươi đang xem cái gì? Ta sau lưng có cái gì? Phá La Tảng Tử gian nan mà nuốt nước miếng, không dám quay đầu lại đi xem. Đại ca, quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ, quỷ ở ngươi phía sau. Các huynh đệ run đến liền giọng đều rất tuyến, đồng nhiên tê thanh nhắc nhở, tiểu tâm A. Phá La Tảng Tử đột nhiên xoay người, hiểm hiểm mà tránh thoát cái kia quỷ vật công kích, chờ hắn lại muốn đi nhìn lên, thứ đồ kia thế nhưng lại không thấy. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cùng cái không đầu rồi bỏ dường như mọi nơi loạn chuyển, giữ tợn gương mặt quát, là ai? Người cấp lao tử ra tới, lao tử biết ngươi là chàng, cấp lao tử lăn ra đây. Nồng đậm trong bóng đêm, kia kiện khủng bố bạch đi đi lại xuất hiện, nó lăng không phiêu a phiêu, đặc biệt mà quỷ dị. Hi hi, ai nó phát ra sâu kín tiếng thở dài, từng bước một mà chiều bọn họ tới gần. Má ơi, thật là quỷ. Cái này bọn họ xác định, thứ này khẳng định là quỷ, lập tức hoảng đến muốn chạy trốn, nhưng lại luyến tiếc cái hầm kia tài bảo. Đào đấu người, vẫn là rất có can đảm, Phá La Tảng Tử ngăn lại bọn họ, khuyến khích nói, chúng ta cùng nó liều mạng, quỷ có cái gì sợ quá, lao tử so quỷ còn đáng sợ, đi, liều mạng liều mạng. Có hắn đi đầu, mọi người thật đúng là cùng hắn xông tới, xem ra tài bảo lực lượng mới là vô cùng. Này nhóm người thật phiền, đều như vậy còn không đi, manh manh thật sự không kiên nhẫn bồi bọn họ chơi đi xuống, không sai, cái kia quỷ chính là nàng mân mê ra tới. Linh cảm liền từ bạch vô thường chung tới, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên không mắc lửa. Mềm không được, nàng liền phải mạnh bạo, lập tức thổi bay một trận gió, đêm này nhóm người quát đến cách mặt đất, vẫn luôn đưa đến bờ biển bãi bùn trên mặt đất, nàng ở nơi đó vòng ra cái địa phương, làm cho bọn họ đại ở bên trong không thể nhúc nhích, lúc này mới chậm gì gì mà xem nổi lên tài bảo. Hoa, đồ vật còn rất nhiều. Nay mươi khẩu đại trong dương. Trừ bỏ vàng bạc nguyên bảo cùng chuỗi ngọc, còn có một ít tiểu kiện đồ sứ, bộ dáng đều phi thường tinh xảo, bằng manh manh nhãn lực, cũng có thể nhìn ra đó là thực đáng giá lao đồ vật. Bên trong còn có một cái lọ thuốc hít, cùng manh manh đặt ở trong nhà cái kia lớn lên giống nhau như lúc, nguyên lai nó hai là một đôi A. Manh manh còn phát hiện rất nhiều phát hoàng chân châu cùng ngà voi, có chút bên cạnh đều nứt ra, một chạm vào liền thoái, thật là đáng tiếc. Này đó chân bảo. Đều là bọn hải tặc giấu đi nhẹ hóa, vốn gì đã chôn vùi ở năm tháng giữa, không nghĩ tới liền như vậy tiện nghi manh manh. Nàng đem hố hố ngoại đồ vật toàn bộ thu hồi tới, liền công cụ cũng không có rơi xuống, thu hoạch đến nhiều như vậy, nàng cảm thấy mỹ mãn mà ngủ hạ, ở trong ngộng đều mang theo cười, đến nỗi kia tốt đạo tặc, nàng hoàn toàn quên mất. Những cái đó đạo tặc như thế nào đâu? Bọn họ cuộc đời liền không ngộ quá như vậy xui xẻo chuyện này. Không chỉ có đụng phải quỷ, còn bị kia quỷ lộng tới cái này địa phương quỷ quay tới, này chung quanh đều là hầu sống, bùn than mềm thật sự, bọn họ gần nhất liền ham đi xuống, tư thế không hảo còn bị định trụ, động cũng không động đậy, chỉ có thể đứng chờ, thật không dễ chịu. Càng không dễ chịu sự tình còn ở phía sau, ngày mới vừa phóng lượng, hải triều liền bắt đầu dâng lên, mắt thấy kia thủy triều càng ngày càng gần, lại không trốn đi, liền phải đem bọn họ bao phủ. Cứu mạng A! Cứu mạng A, mau tới người A. Cứu mạng A, mau tới người cứu cứu chúng ta, thủy tới, mau cứu mạng A. Bọn họ buông ra yết hầu tê hô lên thanh, lúc này mới phát hiện chính mình có thể nói chuyện, chạy nhanh lớn tiếng cầu cứu, ở mau đem yết hầu kêu phá phía trước, rốt cuộc bị người phát hiện. Các ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Công viên người cứu ra bọn họ, đối bọn họ tập thể hãm ở bùn than, cảm thấy thực không hiểu. Ta... Chúng ta Phá La Tảng Tử có khổ nói không nên lời, tổng không thể nói bọn họ là tới trộm bảo đi, đành phải sức sẹo mà giải thích, chúng ta nửa đêm ra tới tìm vệ nút cờ, không biết như thế nào mà liền tới đến nơi đây, sau đó liền không thể động. Bên cạnh hắn huynh đệ đã sợ tới mức tinh thần hoảng hốt, lại nhảy mà nói, quỷ, là quỷ đem chúng ta làm ra, có quỷ nha có quỷ, cái này địa phương có quỷ. Cứu viện người lập tức tin, xem ra này công viên truyền thuyết là thật sự. Hảo hảo địa phương cư nhiên náo quỷ, là đến thỉnh cái đại sư trở về, hảo hảo mà siêu độ một chút. Bọn họ thực đồng tình mà nhìn này đàn kẻ đáng thương, đi vê đút cờ mà thôi, cư nhiên làm thành như vậy, thật là quá đáng thương. Phá La Tảng Tử không tính toán ở cái này địa phương đãi, những cái đó bảo vật không cần phải nói, cũng khẳng định cũng chưa, hắn nhận tài, lăn còn không được sao, nháo quỷ địa phương quỷ tài tới, trở lại công trường không hai ngày, hắn liền tìm lấy cớ cút đi. Manh manh thu hoạch tràn đầy, mấy ngày nay đều vụng trộm nhạc, rốt cuộc làm nàng bắt được không đương, về đến nhà đóng cửa lại, chuẩn bị tới hảo hảo thưởng thức nàng bảo vật. Hoa ca ca, thật là cao hứng a. Chương 203. 10 cái dương bảo bối, kia số lượng là tương đương nhiều, manh manh từng cái mà lấy ra tới xem. Bên trong có một ít tiểu kiện đồ sứ, cái đầu tinh tế nhỏ xinh, phát họa tinh mỹ ám văn, có cái chai cũng có tiểu vại, càng nhiều vẫn là chén nhỏ cùng cái đĩa, thủ công đều đặc biệt tinh tế, là manh manh chưa từng có gặp qua nhan sắc, lam ánh ánh, giống như có thủy dấu ở bên trong. Nàng cầm lấy tới quơ quơ, cũng không có giọt nước xuống dưới, này đó đồ sứ đặc biệt có ý tứ, phía dưới còn có khoản nhi đâu, nàng chưa kịp xem, lại bị trong dương phỉ thúy chuối ngọc hấp dẫn ở. Này đó chuối ngọc số lượng đặc biệt nhiều, không riêng có phỉ thúy, còn có một loại màu đỏ tươi giống như máu gà đá quý, manh manh cũng không biết đây là san hô đỏ, nàng thưởng thức phỉ thúy, cảm thấy chúng nó tỷ lệ thực hảo, không thể so hữu nghị cửa hàng mua tới kém. Có chút chuỗi ngọc phía dưới còn mang theo ngọc bội, thích hợp cầm ở trong tay thưởng thức. Có một cái dương, còn chứa đầy các loại vàng bạc giá cắm nến cùng chén đũa, kim sắc như cũ ánh vàng rực rỡ, màu bạc cũng đã biến thành màu đen, nhìn qua một chút cũng không đẹp. Trừ bỏ này đó, chính là kim cùng bạc nguyên bảo, phía dưới đều có khắc quan ấn, một cái 10 lượng, manh manh làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc có bao nhiêu trọng, dù sao nàng ước lượng, cảm thấy thực trầm là được. Trong dương còn có một ít đại dây xích vàng, hoàng kim cái tẩu, kim nhận ban chỉ gì đó, kiểu dáng đều thực tục tẳng, vừa thấy chính là nam nhân mang. Nàng nhớ tới kia đám người nói, đây là La Đô bảo tàng, hải tặc nào có cái gì phẩm vị, khả năng ở hải tặc trong mắt, chỉ có hoàng kim mới là chân quý nhất, cho nên nơi này hoàng kim đều chết trầm, rất nặng. Nàng nhất cảm thấy hứng thú chính là một cái hoàng kim làm châu báu hộp, nó trong ngoài đều dùng tơ vàng biên lên. Manh manh thật cẩn thận mà đem nó mở ra, phát hiện bên trong là một bộ tinh xảo trang sức. Có phượng thoa, có khác phượng hoàng lược, còn có mang theo tua vòng cổ, mang theo tua hoa thai, tơ vàng biên ra tới vòng tay, cùng với mấy cái hoa nhẫn. Những cái đó nhẫn cùng vòng tay đều quá lớn, không thích hợp manh manh hiện tại, nàng cũng không có sỏ lỗ thai, xem ra này bộ trang sức là tạm thời vô pháp đeo. Trang sức hộp bên cạnh còn có một tiểu túi đá quý. Manh manh đem chúng nó đảo ra tới, phát hiện chúng nó gì nhan sắc đều có, diễm lệ đỏ thấm, thâm thúy xanh ngọc, nùng diễm xanh biếc. Đá quý nhóm đều đã ma qua, nhìn qua giống như màu sắc rực rỡ kẹo, thật xinh đẹp a. Manh manh nắm ở trong tay, nhìn chúng nó từ khe hở ngón tay chung chạy xuống, thật giống như gặp phải cái gì hảo ngoạn trò chơi, thật lệnh nàng mê muội. Manh manh ở sao? Liên ở ngay lúc này, bên ngoài vang lên duệ ca nhi thanh âm. Manh manh chạy nhanh đem bảo tàng thu hồi tới, mở cửa đi ra ngoài. Duệ ca ca ngươi tìm ta làm gì? Manh manh tò mò hỏi. Ngươi ở nhà á? Duệ ca nhi một bên chiều nàng đi tới, một bên giải thích nói, ta tìm ngươi đi xem thi đấu, ca ca ngươi bọn họ đều ở bờ biển, chúng ta tính toán chèo thuyền đi vớt cá, xem ai vớt đến nhiều. Hiện giờ trong biển cá biến nhiều, các thôn dân liền đánh lên cá chủ ý, đáng tiếc những cái đó cá đều thông minh rất nhiều. Vô luận các thôn dân dùng ra gì dạng biện pháp, đều không thể bắt lấy chúng nó. Vong cũng vong không thượng, câu cũng câu không được, lại có kinh nghiệm ngư dân, cũng lấy như vậy cá không có cách nào, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, chỉ có trong thôn tiểu hoa nhi nhóm, còn lấy chúng nó tới chọc cười tử. Đối với tiểu hoa nhi tới nói, con cá rảo hoạt sợ gì, rảo hoạt mới có thể hiện ra bọn họ lợi hại. Bọn họ này đó ở bờ biển lớn lên hoa hoa, từ nhỏ liền kiến thức quá các loại bắt cá bản lĩnh. Nay không, bọn họ ở bờ biển kéo ra tư thế, hai ba cá nhân một cái thuyền, liền chuẩn bị hoa đến trong biển gian đi vớt cá, ai vớt đến nhiều, ai liền thắng. Manh manh tới bờ biển thời điểm, nơi này đã vây quanh rất nhiều người, có trong thôn các gia tiểu hài nhi nhóm, còn có rất nhiều du khách, cũng có một ít chuyện tốt du khách thuê thuyền nhỏ, cũng đi theo hoa hoa nhóm thấu nổi lên náo nhiệt. Duệ ca nhi chuẩn bị muốn đi thi đấu, trước khi đi hắn dặn dò manh manh nói, muội muội ngươi đại ở chỗ này, xem ca cho ngươi vớt chút cá lớn trở về. Manh manh sao có thể bỏ lỡ như vậy hảo ngoạn thi đấu nha, nàng giữ chặt Duệ ca nhi quần áo nói, Duệ ca ca ta cũng phải đi, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Này Duệ ca nhi không nghĩ tới sẽ là như thế này, hắn đã cùng chuột hoa tử ra cẩu thạng ước hảo, muốn cùng cẩu thạng một cái thuyền, bất quá manh manh muốn đi, hắn đương nhiên là nói tốt. Người đi theo ca, chúng ta thuyền ở bên kia. Cẩu thạng đã đại ở trên thuyền, hắn thấy manh manh cũng không cảm thấy kỳ quái, còn chủ động chào hỏi nói, manh manh ngươi tới rồi, ngươi ở phía sau ngồi liền hảo, đôi ta tới mái chèo. Manh manh ngoan ngoan đi mặt sau ngồi, này thuyền rất nhỏ. Ngồi bọn họ ba người, lại thả chút câu cá vớt cá công cụ cùng thùng nước, liền không dư lại nhiều ít vị trí, cũng may manh manh vóc dáng tiểu, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, từ bên ngoài xem đi vào, hơi kém đều nhìn không tới nàng. Hảo sao? Chúng ta nhanh lên nhi xuất phát đi. Manh manh cái này không tham gia thi đấu người, so với bọn hắn còn muốn hưng phấn đâu. Phải đợi một chút, chờ đại ca ngươi phát lệnh, chúng ta mới có thể đi. Duệ ca nhi chỉ vào trên bờ đại hoa. Đại hoa là hôm nay trọng tài, trong tay hắn khiêng tiểu lá cờ đứng ở trên bờ, kiên nhẫn chờ mọi người đều chuẩn bị tốt, hắn mới giống lớn một tiếng nói, thi đấu bắt đầu. Xuất phát. Cùng với hắn một tiếng giống, mọi người đều đồng thời phát lực, dùng ra cả người sức lực đi chèo thuyền, ai đều tưởng dẫn đầu tới trung điểm, như vậy là có thể dẫn đầu xuống tay đi vớt cá. Duệ ca nhi cùng cẩu thạng cũng đang liều mạng mà chèo thuyền. Đáng tiếc lúc này vừa vặn thổi tới ngực gió, hai người bọn họ dùng hết toàn bộ sức lực, kia thuyền vẫn là không có vẽ ra đi rất xa, đương nhiên những người khác cũng là giống nhau. Tốc độ này chậm giống rùa đen ở bò, manh manh có chút ghét bỏ, miệng nàng thúc giục nói, nhanh lên nhi, cố lên à, ta muốn nhanh lên nhi. Nàng không riêng cho bọn hắn cố lên khuyến khích, còn rảo hoạt mà cười rộ lên, âm thầm điều khiển hải lưu. Tức khắc bọn họ này thuyền nhỏ. Tựa như rời đi ná đạn châu giống nhau, veo mà một chút liền chạy trốn đi ra ngoài, ở trên mặt biển chạy băng băng mở ra. Hoa Nga, thật nhanh, đây là chuyện gì vậy? Cẩu thạng bị kia gió biển thổi đến không mở ra được mắt, hắn rõ ràng vô dụng nhiều ít sức lực, như thế nào này con thuyền đột nhiên chạy trốn như vậy mau. Duệ ca nhi có chút đoán được, hắn hoài nghi là manh manh ở phá rối, liền buồn cười mà nhìn nàng nói, manh manh, chúng ta đã rất nhanh. Lại mau liền bay lên tới. Manh manh lẽ lưới, nàng phát hiện bọn họ thuyền xa xa dẫn đầu, những người khác đều còn ở phía sau, liền có chút ngượng ngùng, không hảo lại âm thầm gian lận, nàng triệt hồi hải lưu, bọn họ thuyền mới chậm lại. Cứ việc như vậy, bọn họ ba vẫn là so người khác nhanh một bước. Cái này trung điểm là cố tình lấy ra tới, đáy biển đá san hô đã trưởng tới rồi nơi này, những cái đó xinh đẹp san hô, thật giống như manh manh vẽ tranh dùng vị pha màu. Nơi này một khối nơi đó một khối, đều là bất đồng nhan sắc. Đá san hô nội, từng bầy con cá nhỏ ở bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên sẽ có mấy cái cá lớn đột nhiên vụt ra tới, ngậm trụ một cái tiểu ngư liền rụt trở về, chấn kinh con cá nhóm tản ra trong chốc lát, thực mau lại lần nữa tụ lại ở bên nhau. Như vậy mị đá san hô, mặc cho ai nhìn, cũng sẽ kinh hô một tiếng xinh đẹp. Trên thực tế, cái này địa phương đã biến thành các du khách tân sủng. Bọn họ đều rất vui lòng ngồi thuyền tới xem đá san hô, lúc này kia mấy cái xem náo nhiệt du khách, đã quên chính mình muốn tới làm gì, ngồi ở trên thuyền liền đại kinh tiểu quái mà khắp nơi loạn xem, trong miệng hoa hoa mà kêu cái không ngừng. Tiểu hoa nhi nhóm đối cái này đã thấy nhiều không trách, bọn họ chuyên tâm mà vớt cá, chính là những cái đó con cá thật sự quá mức rào hoạt, bọn họ giải rất nhiều hoa liêu đi xuống, vừa mới bắt đầu là hấp dẫn đến rất nhiều cá. Nhưng con cá nhóm đem nhị tiêu diệt, vừa thấy đến tiểu hoa nhi nhóm lấy ra túi lưới, lập tức lưu đến liền bóng dáng đều không có. Hoa hoa nhóm tay chân lại mau, cũng mau bất quá những cái đó trong nước cá nha, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng nó chạy xa, tức giận đến thẳng dậm chân. Ai nha, an ta liêu, một cái đều không có vớt đi lên, thật là tức chết ta. Có chút tiểu hoa nhi liền tương đối cơ linh, lập tức nhớ tới biện pháp khác, nếu vớt cá không được. Kia bọn họ liền câu cá. Bọn họ trên thuyền chỉ có 2-3 cá nhân, lại chi nổi lên 5-6-7-8 cái cần câu, trong lòng nghĩ số lượng càng nhiều, câu đi lên cá cũng liền càng nhiều. Duệ ca nhi đánh cũng là cái này chủ ý, hắn đối thi đấu kết quả thật không có như vậy coi trọng, chính là nếu mang theo manh manh tới, hắn tổng không thể tay không trở về, cũng cùng người khác giống nhau chi nổi lên cần câu. Manh manh không có việc gì làm, những cái đó cần câu cũng không cần nàng đi nhìn. Nàng ghé vào đuôi thuyền liêu bọc nước, thừa dịp không ai chú ý nàng, liền trộm đạo lưu xuống biển, ở trong nước ưu thay mà bơi lên. Chương 204 chương 204. Trong suốt trong nước biển, sắc thái sặc sỡ đá san hô, còn có con cá linh hoạt manh manh, nhìn qua mỹ đến giống như một bức họa. Nàng giãn ra thân hình, không còn có so đái ở trong biển càng thêm thoải mái sự tình, manh manh hoa động tay nhỏ nhi, quan sát đáy biển đá san hô, chúng no dưới ánh nắng chiết xạ hạ, càng trương hiển ra hoa mỹ sắc thái. Không biết từ chỗ nào chạy ra một đám tiểu ngư, phảng phất nhận chuẩn manh manh là chúng nó đầu lĩnh dường như, manh manh hướng nơi nào du, con cá nhóm liền theo tới nơi nào. Một khác điều thuyền nhỏ thượng tam loa, dẫn đầu chú ý tới trong nước manh manh, hắn hoàn toàn không cảm thấy lo lắng, chỉ cảm thấy kiêu ngạo. Hoa, muội muội thật là tiên nữ hóa, hai ta thả lâu như vậy nhỉ, cũng không câu đi lên một con cá, muội muội một chút đi, liền có cá đi theo nàng. Tam Hoa túm lên một bên túi lưới, đối với manh manh đều, muội muội, ngươi mau đem cá đưa tới Tam Ca nơi này, Tam Ca đem lưới đánh cá đều chuẩn bị tốt. Này đó cá đều là manh manh thật vất vả nuôi lớn, nàng mới sẽ không làm con cá nhóm dễ dàng thượng câu đâu. Chính là Tam Hoa là nàng ca ca, manh manh nghĩ, vẫn là quyết định cho hắn đưa một cái, liền tùy tay bắt lấy một cái phì phì cá, veo mà một chút cấp Tam Hoa ném qua đi, bẹp rất ở hắn trên thuyền. Tam ca, này cá đưa ngươi. Manh manh vô vỗ tay nhỏ nhi, kia bộ dáng đừng để có bao nhiêu hào phóng. Xôn xao, chung quanh du khách đều sợ ngây người, bọn họ phảng phất không thể tin được hai mắt của mình. Cái này nữ hoa hoa là ai, thế nhưng tay không là có thể bắt được cá, cũng quá lợi hại đi. Bọn họ ở trên thuyền chết sống đều câu không đến cá, mà cái này nữ hoa hoa ở trong biển, tùy tùy tiện tiện là có thể đem cá bắt được. Thật giống như miêu chảo lao thử đơn giản như vậy, thật sự là quá thần kỳ. Bọn họ không riêng như vậy tưởng, cũng nói như vậy ra tới, đứa bé này là ai nha? Ta xem nàng ở trong nước, so cá còn linh hoạt. Tam Hoa nghe thấy được, so khen chính hắn còn muốn cao hứng, lập tức thổi bay tới nói, hắc hắc, đó là ta muội, từ nhỏ đi học sẽ đánh cá, có thể không lợi hại sao? Manh manh còn ở tiếp tục cho bọn hắn đưa cá, chỉ cần là quan hệ tốt tiểu đồng bọn. Nàng đều đưa lên một cái, đến nỗi những cái đó ngẫu nhiên thượng câu bùn cá, vậy không về nàng quản. Duệ ca nhi bỗng nhiên mở miệng kêu nàng, muội muội, ngươi nhanh lên nhi trở về đi, chúng ta cá đủ rồi. Duệ ca nhi thuyền, tuy rằng chỉ có hai con cá, nhưng hắn lại không phải vì ăn, cá nhiều cá thiếu đều không có cái gọi là, chỉ là lo lắng manh manh quá mức thấy được, nàng này chảo cá bản lĩnh, cũng không phải là ai đều có. Manh manh cũng chơi đến không sai biệt lắm, liền hì hì cười cùng con cá nhóm cáo biệt, du trở lại chính mình trên thuyền. Chơi đến cao hứng không? Mau đem đầu tóc lau lau. Duệ ca nhi đem chính mình áo trên cởi ra, ném cho manh manh, hắn thật sự không đành lòng nói manh manh, bởi vì manh manh thiên chơi, hắn cũng vui làm nàng chơi. Xem manh manh đem đầu tóc thượng thủy lau khô, Duệ ca nhi mới uyển chuyển mà khuyên bảo, muội muội ngươi muốn bắt cá, hôm nào ca mang ngươi tới bắt. Không đáng chảo cho bọn hắn xem. Ta không phải chảo cho bọn hắn xem, ta chính là cảm thấy hảo chơi. Manh manh oai đầu nhỏ, đột nhiên hỏi hắn, Duệ ca ca, con cá muốn sao bán nha? Ta cảm thấy trong biển cá quá nhiều, ta tưởng bán một chút. Những cái đó cá ở manh manh thúc giục hạ, từng điều đều ăn đến phì phì, manh manh sẽ làm buôn bán, liền nghĩ vứt ra tới bán, chính là nàng muốn tìm gì lấy cớ lại đây chảo nha, chỉ bằng nàng một người đi câu cá. Cũng câu không bao nhiêu à. Duệ ca nhi thực không xem trọng nàng, phe phẩy đầu nói, trong biển cá không hảo chảo, người tam thúc phía trước không phải tới bắt quá sao, không vứt đi lên mấy cái, nơi này cá thành tinh. Manh manh thần bí mà cười rộ lên, đột nhiên tiến đến Duệ ca nhi bên tai nói, ta trộm mà nói cho ngươi, nơi này cá là ta dưỡng, ta làm chúng nó đi lên, chúng nó phải đi lên. Duệ ca nhi cả kinh ngây dại, hắn không thể tin tưởng mà nhìn hắn muội muội. Hóa ra manh manh bản lĩnh còn không ngừng trước kia những cái đó nha, hắn sớm nên nghĩ tới. Hắn trong lòng khiếp sợ tới rồi cực điểm, chuyện này quá huyền huyễn, hắn cảnh giác mà nhìn bên cạnh cầu thạng, nhỏ giọng mà đối với manh manh nói, hừ, trước đừng nói nữa, chúng ta trở về lại thương lượng. Tới rồi trên bờ, thi đấu kết quả cũng ra tới, cuối cùng thắng lợi cư nhiên là du khách, lúc ấy trong biển cá quá nhiều, hắn đi rồi cất chó vợ, liền cấp vớt đi lên mấy cái. Trọng lượng thêm lên liền thuộc hắn cá nặng nhất, phần thưởng cũng là những cái đó cá, mừng đến cái này du khách trực tiếp xoa tay cười, đã ở cùng người bên cạnh thương lượng ăn cá. Duệ ca nhi xách theo cái kia manh manh cá, cáo biệt hắn đồng bọn cầu thạng, liền cùng manh manh về tới nhà họ Phùng, trong nhà không có đại nhân ở, hắn đem cá ném ở bên cạnh giếng, liền lôi kéo manh manh đi thư phòng. Manh manh hắn hai mắt ngạc nhiên mà đánh giá tiểu nữ hoa, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Kia trong biển cá thật là ngươi nuôi sao? Là ta dưỡng, vốn dĩ cá không nhiều lắm, ta liền từ địa phương khác lộng chút lại đây, một không cẩn thận liền quá nhiều. Manh manh không biết như thế nào giải thích, đành phải nói thẳng kết quả, lại thúc giục nói, Duệ ca ca ngươi mau nói, rốt cuộc muốn như thế nào đem cá bán đi. Nay còn không đơn giản nột Duệ ca nhi đã sớm nghĩ kỹ rồi, rất có nắm chắc mà nói, dùng nhà ta vớt chân châu trai thuyền đi vớt cá, chúng ta liền nói nhảm chán tùy tiện vớt, dù sao cá cũng sẽ không nói chuyện, bọn họ như thế nào biết. Manh manh cao hứng mà chụp khởi tay nhỏ nhi, cái này chủ ý thật tốt quá, vớt đi lên cá, có thể bán cho ta tam thúc, hoặc là bán cho ta nhị thúc, hắn ở trong thành khai cửa hàng, mỗi ngày đều phải ăn luôn thật nhiều cá. Duệ ca nhi nhất sẽ vai diễn phụ, lập tức liền đi theo khen nàng, ngươi xem, chính ngươi không phải rất có chủ ý sao? Đều không cần ta giúp ngươi suy nghĩ. Hi hi, vẫn là muốn Duệ ca ca giúp ta, bằng không ta liền trực tiếp đem cá bắt được tới. Manh manh thích nhất đơn giản dứt khoát, nhà nàng lại không có thuyền lớn, muốn vớt cá cũng tìm không thấy công cụ nhà, nếu là làm trong thôn đi vớt, nàng lại không quá bỏ được, nàng bản thân dưỡng cá, dựa vào cái gì muốn phân cho người khác. Hai cái tiểu hoa nhi thương lượng hảo, Duệ ca nhi liền tìm thời gian đem trong nhà thuyền khai ra tới, hắn đương nhiên không cần chính mình đi khai thuyền, như vậy lại thuyền, hắn hiện tại cũng không hảo thao tác, là gọi bọn hắn trong xưởng sư phó hỗ trợ khai, hắn là tiểu lão bản, ai đều đến nghe hắn, thuyền sư phó đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thuyền lớn khai ở trên biển, dựa theo manh manh chỉ thị, đi tới đảo san hô bên cạnh, nơi này hải vực rất sâu, nước biển nhan sắc cũng thực lam, từ bên ngoài nhìn qua, chút nào nhìn không ra phía dưới có cá bộ dáng. Ngay cả thuyền sư phó cũng nói như vậy, này phụ cận sớm không có cá, năm trước chúng ta thôn nhi còn ở chỗ này vất quá, chỉ có mấy cái tiểu tạc cá, đều không đủ tắc cái răng, tiểu Duệ à, ngươi nghe thúc một câu khuyên, muốn ăn cá, ngươi chờ bắt cá đội ra biển trở về liền có, không đáng bản thân đi vớt. Thuyền sư phó cũng là bọn họ thôn người, hắn cả đời đều ở đánh cá, đến già rồi, cũng bằng vào trước kia bản lĩnh ở nhà máy làm công, chuyên môn phụ trách khai thuyền, hắn đối này thôn đảo nguyên phụ cận hải, hiểu biết đến so với bọn hắn thâm đến nhiều, kết luận cái này địa phương đã không có cá. Duệ ca nhi giơ lên khởi khoe miệng, kiên trì hắn cái nhìn nói, chúng ta không phải vì ăn cá, chính là cảm thấy hảo chơi, mới đến vớt cá, thúc ngươi giúp đỡ, mang vài người đi đem vong hạ đi. Thuyền sư phó thấy hắn không nghe khuyên bảo, cũng không có biện pháp, ai làm nhân ra là tiểu lão bản đâu, nếu là hắn nhà mình hài tử, hắn thế nào cũng phải hắn đầy đất lăn lộn không thể, phá của hoa hoa, lãng phí du tiền, cái này địa phương có cái gì hảo hạ vong. Hắn trong lòng bẩn thỉu, vẫn là nhận mệnh mà tiếp đón công nhân nhóm đi hạ vong, bằng hắn kinh nghiệm, ba lượng hạ liền đem kia trương vong hạ hảo, hiện tại chính là chờ, xem có hay không cá mắt bị mù tới đầu vong. Dù sao hắn là thực không xem trọng. Thuyền sư phó trong miệng lẩm nhẩm, ôm cánh tay tránh ở một bên, hắn đảo muốn nhìn này hai cái tiểu hoa nhi như thế nào lan lộn. Manh manh đứng ở bong tàu thượng, nàng nhìn bình tĩnh mặt biển, có vẻ rất có tin tưởng, ở mọi người đều nhìn không tới trong biển, hàng ngàn hàng vạn con cá chính ong dũng nhằm phía đại võng, bị kia vong ô vông ngăn cản trụ thế đi, tức khắc bùm bùm mà quay cuồng lên, trường hợp thật náo nhiệt. Này, này, chuyện này không có khả năng, sao có thể đâu. Thuyền sư phó trận tròn mắt, hắn rốt cuộc bình tĩnh không được, đi mau vài bước lẻn đến mép thuyền bên cạnh, nằm bò mặt trên mở to hai mắt nhìn, dùng sức mà hướng trong biển nhìn. Vừa rồi vẫn là bình tĩnh hải, lúc này lại giống nước sôi nấu phí dường như, không ngừng quẩn quẩn hết giận thao, quen thuộc cá tình thuyền sư phó lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, này rõ ràng chính là con cá xa lưới. Thiên nột, kia vong cá đến có bao nhiêu à? Thuyền sư phó tròng mắt đều sắp rớt ra tới, hắn nhìn chằm chằm kia trong nước lộ ra tới một đám sông lưng, nhìn cái kia đầu, trong nước mặt cá tuyệt đối tiểu không được. Thật sự có cá, ta thích cái nương uy, cái này địa phương thật sự có cá. Một người tuổi trẻ công nhân lớn tiếng ồn ào lên, hắn cũng là trong thôn người, từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, nhìn đến nhiều như vậy cá, tức khắc cao hứng đến cùng nổi điên dường như. Xem đi, ta liền nói nơi này có cá. Lời này manh manh chỉ đối Duệ ca nhi nói, không ai có thể so nàng càng đắc ý, nàng cảm thấy bản thân chính là nuôi cá tay thiện nghệ, nếu là ở nàng khi còn nhỏ, còn có thể hốn cái nuôi cá ủy viên đương đương, hiện tại sao, cũng chỉ có thể bán bán cá. Đúng rồi, manh manh ngươi là lợi hại nhất. Duệ ca nhi chiều nàng giơ ngón tay cái lên, muội muội kiêu ngạo chính là hắn kiêu ngạo, này vong cá tuy rằng không đáng giá rất nhiều tiền, nhưng cũng là manh manh cực cực khổ khổ dưỡng ra tới, nhìn hắn muội muội cỡ nào có khả năng, nuôi cá đều dưỡng ra đại tiền đồ tới. Hai cái tiểu hoa nhi hoan thiên hỷ địa, tay cầm tay mà chạy tới xem cá hoạch, kia lưới đánh cá một giải, xôn xao mà con cá rớt đầy đất, tất cả đều là hôi bối bạch bụng hạt dưa cá, thuộc về tuyết cá chung một loại, mỗi một cái đều béo đến giống dưa hấu tử, đều mau thành hình tròn, có thể muốn gặp kia trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Manh manh trước kia bán quá loại này cá, giá còn tính có thể, nó thịt đặc biệt nộn, rất nhiều người đều thích ăn, này một vong vớt đi lên, kia nhưng đều là thấy được tiền mặt ta, nàng cao hứng đều không kịp. Muội muội, còn muốn lại tiếp theo vong sao? Duệ ca nhi duỗi tay ở manh manh trước mặt vây vây, đánh thức manh manh. Ấn manh manh ngón tay tiêm vô ý thức địa điểm môi, nàng do dự tới do dự đi, vẫn là lắc lắc đầu nói, trước từ bỏ, chúng ta lần tới lại đến đi. Tuy rằng trong biển còn có rất nhiều cá, chính là manh manh không nghĩ nhanh như vậy vớt đi lên, nàng muốn lưu trữ tiếp tục dưỡng, chậm rãi kiếm tiền, bởi vì nàng mãi mãi nói, thế thủy mới có thể trường lưu, manh manh nhớ rõ nhưng rõ ràng. Manh manh thông minh đâu, mang theo tiểu tâm cơ nói, chúng ta vận khí tốt hảo, gặp phải một đám đại phi cá, này khẳng định là hải thần gia gia phù hộ a, thúc thúc, các ngươi về nhà mang hai con cá trở về, cũng cao hứng cao hứng. Thuyền sư phó chế nhạo mà đánh giá cái này tiểu nữ hoa, cảm thấy nàng phi thường thú vị, thuyền lại không phải nàng, võng cũng không phải nàng, nàng bằng gì thế tiểu lão bản làm quyết định, vạn nhất tiểu lão bản không đáp ứng đâu. Manh manh a, ngươi có tâm, thúc cảm ơn ngươi, cá vẫn là làm tiểu duệ tới xử lý. Hắn thực khéo đưa đẩy, hai bên đều không đắc tội. Không nghĩ tới duệ ca nhi gọn gàng dứt khoát liền nói, nghe nàng, manh manh nói chính là ta tưởng nói. Các ngươi chờ lát nữa lấy hai con cá trở về, dư lại ta cầm đi bán, hiện tại đem thuyền khai trở về đi. Hai con cá mà thôi, hắn có cái gì luyến tiếc, huống hồ những cái đó cá cũng không phải hắn, hắn giúp manh manh bán tiền, không cần nói cho bọn họ, đến nỗi bọn họ ngầm có thể hay không tới bắt cá. Duệ ca nhi không lo lắng, bởi vì manh manh nói, không có nàng cho phép, con cá nhóm căn bản không thượng câu. Thuyền sư phó bọn họ thật là có cái này ý tưởng. Xem ra cái này địa phương con cá nhiều, hôm nào bọn họ cũng tới thử thời vận, hắn hiện tại cảm thấy tiểu lão bản cùng manh manh đều rất thú vị, đặc biệt là nhà hắn tiểu lão bản, mới bao lớn à, liền như vậy sẽ thảo nữ hài tử thích, hóa ra hắn hôm nay đem thuyền khai ra tới, chính là vì lấy lòng manh manh, chật chật chật, khó lường khó lường. Hiện tại hoa hoa, thật là khó lường. Chương 205 chương 205. Cái này mùa hè. Manh manh dựa vào bán cá kiếm được rất nhiều tiền trinh, nàng vui vẻ đến mạo phao, liền bà ngoại trong nhà người tới đều suýt nữa quên, vẫn là Phùng Lao Thái phái đại hoa ra tới tìm, rốt cuộc ở bãi biển bên cạnh tìm được rồi đang ở câu cá manh manh. Muội muội, muội muội, biểu ca biểu đệ bọn họ đều tới, ông ngoại cùng bà ngoại cũng tới, đều ở nhà đâu, ngươi mau trở về. Manh manh không rảnh lo thu thập đồ vật, liền đi theo đại ca trở về chạy, thở phì phò mà thở phì phò hỏi. Không phải nói ngày mai tới sao? Hướng Hoa tỷ tỷ tới không? Đều tới đại ca lôi kéo hắn muội muội chạy, một bên giải thích nói, hình như là lâm thời sửa thời gian, ta cũng không rõ lắm, dù sao bọn họ đều tới, nga đúng rồi, Hướng Viễn biểu ca còn thi đậu đại học. Về đến nhà tự nhiên là Hàn Huyên cùng thăm hỏi, manh manh cái này tiểu vui vẻ quả nhi, nhất đã chịu đại gia hoan nghênh, nàng thân mật mà giúp vào bà ngoại trong lòng ngực, tò mò hỏi nhà mình biểu ca nói. Hướng Viễn ca ca, ngươi thi đậu gì đại học lạc? Hướng Viễn năm nay 18 tuổi, đã là người trưởng thành bộ dáng, hắn cười đến thực hàm xúc mà nói, manh manh muội, ta khảo trường học là đại học Thanh Hoa. Hoa, thật là lợi hại nha. Manh manh vẫn là thực biết hàng, lập tức kính nể lên, hướng nàng biểu ca giơ ngón tay cái lên nói, Hướng Viễn ca ca, ngươi đọc sách thật là lợi hại, ngươi kia trường học chuẩn cờ mờ nờ giờ tích hảo. Ha ha, Hướng Viễn bị nàng kia khoa trương biểu tình chọc cho vui vẻ, nhéo nhéo nàng tiểu béo mặt nói, vậy ngươi về sau muốn hay không cũng khảo đến Thanh Hoa tới nha. Tới rồi Bắc Kinh, còn có ca ca chiếu cấu ngươi, được không? Hướng Hoa biểu tỷ thích nhất manh manh, nàng đối cái này chủ ý, hận không thể cử hai tay hai chân tới tán thành, cũng ở bên cạnh hát đệm nói, đúng rồi, manh manh, Bắc Kinh có rất nhiều hảo đại học, ngươi về sau liền lưu tại Bắc Kinh đi. Manh manh không muốn đi Bắc Kinh, nàng cũng không muốn đi, đối nàng tới nói, Bắc Kinh thật sự quá xa, nàng là cái lưu luyến gia đình tiểu hài nhi, càng nguyện ý lưu tại gia gia mãi mãi bên người. Ta không đi, ta muốn lưu tại trong nhà. Manh manh loạn choạng đầu nhỏ, nói được đặc biệt kiên định. Lời này mọi người đều không có thật sự, bọn họ đều cảm thấy manh manh còn nhỏ đâu, chờ nàng lớn lên về sau liền minh bạch, Bắc Kinh mới là chân chính hảo địa phương, liền nói ví dụ đại học đi. Bọn họ tỉnh thành cũng không có vài tòa giống dạng đại học, nhưng là Bắc Kinh lại nhiều đến là. Ngay cả manh manh ra ra nãi nãi, cũng hy vọng nàng về sau thi đại học có thể khảo đến Bắc Kinh, kia mới là người làm công tác văn hóa hẳn là làm chuyện này. Phùng Lao Thái đem nàng kéo qua tới, theo nàng sau đầu bím tóc nói, ta manh manh còn nhỏ, về sau chuyện này về sau lại suy xét, nếu có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, ra ra nãi nãi cũng đi theo người thơm lây. Manh manh trong lòng lại quyết định chủ ý, nàng muốn lưu tại gia, đi Bắc Kinh lữ du lịch còn hành, làm nàng thường trú, nàng là đại không được, nàng thích biển rộng, thích núi rừng, thích vô câu vô thúc sinh hoạt. Có thể nói nàng cùng Hướng Viễn là hai cái thế giới người, cứ việc Hướng Viễn từ nhỏ liền sinh hoạt ở Bắc Kinh, nhưng hắn ở thôn Đào Nguyên, lại có vẻ như vậy không có kiến thức. Nghỉ hè tới, hoa hoa nhóm thật giống như cởi lung giá điểu, mỗi ngày nhi mà liền biết điên chơi. Phùng gia hoa hoa còn có một cái nhiệm vụ, bọn họ muốn mang theo nhà ngoại biểu ca biểu đệ nhóm cùng nhau chơi. Chơi là đơn giản nhất chuyện này, trong thôn nơi nơi đều có địa phương chơi, bọn họ một ngày đãi ở thôn nhi, một ngày đãi ở hải, một ngày chạy đến trên núi, lại một ngày bơi đi đảo nhỏ, mỗi ngày đều có mới mẻ chơi pháp, có thể nửa tháng đều không trùng lặp. Hướng Viễn cùng Hướng Dũng này hai cái tiểu tử, vốn tưởng rằng bọn họ là ca ca, muốn chiếu cố các đệ đệ muội muội. Không nghĩ tới sự thật lại phản lại đây. Làm cho bọn họ lên cây đi trích trái dừa, bọn họ liền thụ đều bò không đi lên, chỉ có thể đại ở dưới gốc cây, trong lòng run sợ mà nhìn các đệ đệ muội muội trích trái dừa, hai người bọn họ cũng chỉ có an phần. Làm cho bọn họ đánh bắt cá, bọn họ liền chèo thuyền đều không biết, thiếu chút nữa liền bản thân đều tài đến trong biển đi huy cá, đến cuối cùng vẫn là đại hoa cứu hai người bọn họ, thật là ném chết cá nhân. Lại đến Long Lĩnh đi leo núi, bọn họ này đàn Bắc Kinh tới hoa hoa, mới vừa đi đến nửa đường liền mệt đến giống cẩu giống nhau, nhìn Long Lĩnh chạy dài đồi núi, bọn họ cảm thấy này so Bắc Kinh trưởng thành khó bỏ nhiều. Manh manh còn đem bọn họ mang đi đá san hô xem san hô, cái này địa phương bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có đi qua, đương trường đã bị chấn động đến giống ném hồn, ông trời, trên đời thế nhưng có như vậy Mỹ địa phương, hội tụ vô số sắc thái, cùng nhiều mặt bầy cá. Làm này đàn thành thị tới đồ nhà quê mở rộng ra tầm mắt. Hướng Viễn đi theo biểu đệ biểu muội chơi một vòng, trong lòng xem như chịu phục, trách không được biểu muội không muốn đi Bắc Kinh, muốn gác ở trên người hắn, hắn cũng không muốn rời đi như vậy một cái thế ngoại đào nguyên, thôn đào nguyên thôn đào nguyên, tên chính là như vậy thỏa đáng. Đại Hoa làm ra vài chiếc xe đạp, tiếp đón thượng Tô Gia Hoa nói, theo ta đi, hôm nay công xã họp chợ, chúng ta đi xem náo nhiệt. Tô Gia Hoa đi tới cửa, chỗ đó đã có thật nhiều người đang chờ, đều là thôn này hoa hoa, Duệ Ca Nhi nắm xe, phía sau còn ngồi manh manh, nàng mang đỉnh đầu che nắng mũ, hưng phấn mà hướng bọn họ vây tay nói, đi lạc, chúng ta họp chợ đi. Mọi người cưới lên xe, liền phần phật mà chạy đi lên, hiện giờ đường núi hảo tẩu đến nhiều, đều trải lên xi măng cứng đờ, lộ cũng mở rộng, mười mấy chiếc xe đạp đều có thể nhẹ nhàng cất chứa đến hạ, lại nhiều mấy chiếc đều không có vấn đề. Hướng Hoa chính mình cũng kỵ một chiếc xe, chở nàng đệ đệ Hướng Đào, nàng mau kỵ vài bước đuổi kịp manh manh, rất tò mò hỏi nàng nói, họp chợ là bộ dáng gì? Cùng ta Bắc Kinh hội chùa giống nhau sao? Manh manh không tham gia quá hội chùa, nhưng nàng tưởng cũng nghĩ ra, liền gật đầu nói, không sai biệt lắm đi, tập thượng có rất nhiều ăn ngon, có kem ly, cũng có bán kẹo đông gòn cùng đồ chơi làm bằng đường, còn có hà tử trên A, đậu đỏ làm, tiên ép tiểu ngư. Toàn bộ đều ăn rất ngon. Nàng nói, trước đêm chính mình cấp thèm hỏng rồi, tư lưu nước miếng, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm môi, làm Hướng Hoa cùng Hướng Đào vừa thấy liền cảm thấy thực hướng tới. Nửa giờ về sau, xe liền đến đạt công xã, hiện tại không gọi công xã, sửa kêu trấn Long Lĩnh, nhưng là mọi người vẫn là thói quen kêu nó công xã, chợ địa điểm liền ở lão công xã chợ nông sản thượng. Lúc này đúng là người nhiều thời điểm, phu cận làng trên xóm dưới người đều tới họp chợ, manh manh bọn họ xe đạp hơi kém chen không vào, tìm đã lâu mới tìm được một cái dừng xe địa phương, còn muốn thu một mao tiền dừng xe phí, thật là quý chết người. Tuy rằng quý, nhưng bọn hắn vẫn là đến ra à, tổng không thể mang theo xe, kia càng chen không vào. Hướng Viên cùng Hướng Dũng này ca hai, mở ra hai tay bảo hộ bọn họ, không cho mọi người lạc đường, bọn họ thời khắc chú ý lui tới đám người, cùng đã chịu kinh hách dường như nói, ở nông thôn cũng nhiều người như vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ có Bắc Kinh mới nhiều người như vậy đâu. Đi theo một khối tới trong thôn Hoa Hoa nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, chờ đại tập thời điểm, cách vách công xã đều có người tới, kia mới kêu một cái náo nhiệt. Tô Gia Hoa nghe được sửng sốt, bọn họ đánh giá bên cạnh bãi đỗ xe, như vậy nhiều chiếc xe đạp, còn có người khai suy sụp tử mồ tỏ tới, tệ đến mau không có địa phương thả, xem ra cái này hẻo lánh hương trấn, cũng không phải như vậy bẩn cùng, liền tính là ở Bắc Kinh, cũng có người mua không nổi xe đạp, càng đừng nói suy sụp tử. Bọn họ đoán được không sai, trấn Long Lĩnh bởi vì có thôn Đào Nguyên, dựa vào thôn Đào Nguyên hấp dẫn tới du khách, bọn họ nhật tử quá đến so trước kia khá hơn nhiều, rất nhiều người không cần ra xa nhà, ở thị trấn là có thể làm công, kia sinh hoạt dễ chịu thật sự, này một đường lại đây, rất nhiều người ra đều ở tu sửa phòng ốc, chuẩn bị cái tiểu lâu. Nói lên thôn Đào Nguyên người, trấn dân nhóm kia cũng là lại cảm kích lại hâm mộ, hận không thể bản thân cũng sinh ở trong thôn, nhưng đó là không có khả năng, duy nhất khả năng chính là đem khuê nữ gả đi vào, sinh hắn mấy cái thôn Đào Nguyên cháu ngoại ngoại tôn nữ, vậy hưởng phúc. Ai đều biết thôn Đào Nguyên có hợp tác xã, chỉ cần là trong thôn sinh ra người, hàng năm đều có thể lấy chia hoa hồng, ngay cả ăn mãi hoa hoa cũng không ngoại lệ, tấm tắc, này tiến lãnh, toàn công xã người đều phải lưu nước miếng. Cho nên manh manh bọn họ một đám người xuất hiện ở chỗ này, kia vẫn là rất có thể diện, toàn bộ công xã đều tìm không ra tới cái nào hoa, giống manh manh như vậy xinh đẹp, rất nhiều người đều nhận thức nàng, biết nàng là thôn Đào Nguyên thôn trưởng gia khuê nữ, kia không phải đến dùng sức nịnh bợ sao. Phùng gia nữ hoa, mua nước đường không? Mới ra lò nước đường, băng quá, uống nhất mát mẻ, tới một chén thử xem. Đứng ở cửa lão bản nương cũng biết thét to, nàng nhìn chuẩn đúng là hoa hoa nhóm túi. Bán hồ lâu nào đường, vài vị tiểu hoa nhi, các ngươi mua không mua hồ lâu nào đường. Một chuôi hai mao, mua năm xuyến còn đưa một chuôi, mua không mua. Bán hồ lâu nào đường hán tử cũng tới thấu thú, đem hồ lâu cột ngừng ở bọn họ phía trước liền không đi rồi. Đậu hủ hoa nhi tiên thảo quả, hoa hoa nhóm, tới một chén đậu hủ hoa nhi thế nào? Nếu không tới tiên thảo quả, chọn gánh nặng đậu hủ phiến cũng tới, hắn xa xa liền nhìn thấy này đám người, liền biết sinh ý tới cửa. Kế tiếp, bán hoa sinh đường, bán dầu chiên truy, bán bánh đúc, bán nước hoa quả, vân vân, đủ loại tiểu quán người bán rong, đều cách đại thật xa liền hướng bọn họ thét to, ra sức mà tưởng đem đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Hướng Viên cảm khái một tiếng, biểu mội các ngươi nhân duyên thật tốt, này trấn trên mỗi người đều nhận thức các ngươi. Trong tay hắn dẫn theo đủ loại ăn vặt, ăn đều ăn bất quá tới, đều là phương Nam bên này độc đáo phong vị nhi, tiên tiên, hương hương, ngọt ngọt, còn có hàng khẩu, mỗi loại đều ăn rất ngon. Hướng Viên cảm thấy, bọn họ hôm nay không cần đi ăn cơm, quang ăn quả vật là có thể ăn no. Manh manh trong tay cũng cầm các loại đồ vật, nàng chiều bên tay trái cắn một ngụm tạc đậu làm nhi. Lại từ bên tay phải liếm liếm kẹo bông gòn, không đương thời điểm, còn muốn uống thượng một ngụm Duệ ca nhi đút cho nàng đậu hủ hoa nhi, vội đến không có thời gian nói chuyện. Duệ ca nhi thế nàng trả lời, chúng ta mỗi cái tập đều tới, lâu rồi bọn họ liền nhận thức, các ngươi trước đừng ăn no, mặt sau còn có rất nhiều nột, lưu chữa bụng ăn chút nhi khác. Bọn họ theo đám đông ở chợ thượng hoạt động, còn chưa tới đạt Duệ ca nhi nói ăn vặt quán nhi, liền nghe thấy được từng đợt nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Hảo, lại đến một cái. Ai nha lợi hại. Hoa hoa nhóm tò mò mà chen vào đi xem, nguyên lai là bán nghệ xiếc ảo thuật người, chu vi một vòng người, đều đang xem bọn họ xiếc ảo thuật đâu, có biểu diễn nuốt kiếm, có thượng cột, còn có ngực toái tảng đá lớn, đương nhiên cũng không tránh được đầu năm nay nhất lưu hành khí công. Cùng chúng ta cầu vượt tạp kỹ giống nhau. Hướng Hoa cũng không cảm thấy có gì hiếm lạ, nàng nhất cảm thấy hứng thú vẫn là chơi con khỉ. Nàng xem đến mùi ngon, chuyển qua thần tới, lại phát hiện biểu muội còn ở ăn cái gì, chạy nhanh đẩy đẩy nàng cánh tay nói, manh manh ngươi mau xem, kia con khỉ thật tốt chơi, còn sẽ biểu diễn các loại động tác, ngươi mau xem nột. Manh manh chỉ nhìn thoáng qua liền nói, kia con khỉ hảo đáng thương Nga, nó không đau sao. Chương 206 Kia con khỉ thực rõ ràng còn không có bị thuần phục, nó trên cổ buộc xích sắt, dắt ở thuần hầu người trên tay, thuần hầu người làm nó làm gì, nó phải làm gì, động tác hơi chút chậm một chút, thuần hầu người liền kéo xuống bên hông roi quất đánh. Kia roi vũ đến hô hô sinh vang, giống đao lại giống kiếm, chịu ở con khỉ trên người phát ra hô hô tiếng xé gió, thực mau liền thấy đỏ, nhìn kỹ, kia hầu trên người đã có rất nhiều địa phương bị đánh quá, nó không địa phương trốn tránh. Chỉ có thể ôm lấy đầu mọi nơi tán loạn, cùng cái đáng thương hải tử dường như. Dừng tay, không được ngươi đánh con khỉ. Manh manh xem đến không đành lòng, lớn tiếng ra tới ngăn cản. Thuần hầu người hồng hộc mà dừng roi, hắn phơi đến biến thành màu đen trên mặt, có một đôi âm ngoan tam giác mắt, lúc này lóe tàn nhẫn quang, tà ác mà cười nói, con khỉ không nghe lời nên đánh, ta cho các ngươi kiến thức như thế nào thuần hầu. Hắn đem chuyện này coi như giống nhau có thể khoe ra tài nghệ, nhìn đến chung quanh người đều toát ra không đành lòng, hắn càng thêm đánh đến hăng hái, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Con khỉ căn bản trốn không thoát, đau đến nó chi chi thẳng tê, cặp kia tròn xoe mắt to nhìn nó nớt, cũng đã đựng đầy tuyệt vọng. Đừng đánh, ta làm ngươi đừng đánh. Manh manh sốt ruột, như vậy đánh tiếp, con khỉ nên có bao nhiêu đau à, nàng thình lình chạy ra đi, nắm lên xích sắt trốn đến một bên, ta không được ngươi đánh nó. Chỗ nào tới tiểu hài nhi? Thuần hầu người cũng tức giận, hắn muốn đi đủ con khỉ lại với không tới, nháy mắt hung tợn mà uy hiếp lên, ta khuyên ngươi đừng động nhàn sự a, ta chính mình con khỉ, ta bằng gì không thể giáo huấn? Hắn quất đánh roi nói, mau tránh ra, bằng không ta liền ngươi một khối giáo huấn. Ta xem ai dám? Duệ ca nhi sớm tại manh manh nhích người thời điểm, hắn cũng động, một cái bước xa vọt tới manh manh trước mặt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn thẳng thuần hầu người. Bày ra phòng ngự tư thái. Manh manh các ca ca cũng lập tức chạy tới, bọn họ vây quanh ở muội muội bên người, phẫn nộ mà trừng mắt thuần hầu người, nếu là hắn dám động thủ, bọn họ chuẩn muốn đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Đối mặt nhóm người này không lớn không nhỏ hoa hoa, thuần hầu người căn bản sẽ không sợ, hắn dữ tợn mà cười nói, các ngươi cho rằng người nhiều, lao tử liền sẽ sợ. Ta giao hấn con khỉ, quan các ngươi chuyện gì? Mau cấp lao tử tránh ra. Hoa hoa nhóm chính là không cho khai, thuần hầu người tức giận cực kỳ, con khỉ là hắn từ trên núi trộm tới, đang chuẩn bị thuần hảo thế hắn kiếm tiền, làm sao có thể chịu đựng người khác cứu kia chỉ xuất sinh. Tránh ra, các ngươi có để khai? Không cho, lão tử không khách khí, đem con khỉ cho ta giao ra đây. Hắn hướng hoa hoa nhóm dùng ra roi, không nghĩ tới kia roi mới vừa vứt ra tới, kia đầu đã bị Duệ ca nhi túm chặt, hắn liều mạng cũng chịu không ra. Thuần hầu người hoảng sợ, hoảng loạn bên trong hắn liền roi đều ném xuống, chỉ có thể không tay chiều bọn họ tới gần, vọng tưởng vòng qua hoa hoa nhóm vây quanh, đi bắt mặt sau kia con khỉ. Hắn đi đến chỗ nào, hoa hoa nhóm liền đi theo dịch đến chỗ nào, trước sau cùng hắn giằng co. Con khỉ cũng biết hai đối nó hảo, nó chi chi mà kêu, dịch tới rồi manh manh chân biên, vươn móng vuốt nhỏ bắt lấy nàng ống quần, trừng lớn một đôi đáng thương vô cùng mắt to nhìn manh manh. Bộ dáng nhi thập phần lệnh nhân tâm đau. Còn như vậy rằng co đi xuống, cũng không phải biện pháp, manh manh liền nói, ngươi đừng đánh con khỉ, ta cùng ngươi mua nó, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi tưởng mua ta hầu. Thuần hầu người dừng lại, hắn nghe thấy trong đám người có người đang nói, đây là cái nào thôn trưởng khuê nữ, tức khắc trong mắt quay tròn mà loạn chuyển lên. Hắc hắc, thôn trưởng gia khẳng định tương đối có tiền, xem hắn không nhân cơ hội ngoa thượng một bút. Dù sao con khỉ không hoa hắn một mao tiền, kiếm đều là đến không. Trên mặt hắn nhanh chóng dâng lên một cổ gian hoạt thần sắc, thực mau lại giấu đi, thanh giọng nói nói, nếu các ngươi muốn mua, kia cái này sao, ta này con khỉ đáng giá thật sự, từ nhỏ dưỡng đến đại, còn muốn dạy nó tập kỹ, ít nhất cũng muốn cái này số. Thuần hầu người vươn 5 căn ngón tay, công phu sư tử ngoạm mà nói, 500 khối, thiếu với 500 khối, ta nhưng không bán. 500 khối. Đại hoa gắt gao mà ninh lông mày, bọn họ mới không lo coi tiền như rác đâu, hắn sặc thanh nói, ngươi đi đoạt lấy hảo, cái nào con khỉ giá trị 500 đồng tiền. Nhà ta con khỉ liền giá trị 500, ngươi không phải muốn sao. Lấy tiền tới mua nha. Thuần hầu người vừa thấy đòi tiền không thành, lập tức thay đổi sắc mặt, không có tiền ngươi chơi cái gì hoành. Có xa lắm không cấp lao tử lăn rất xa, đừng chậm trễ lao tử chơi hầu. Hắn kêu kiêu ngạo khí thế, thật sự là làm giận thật sự nột, tự cho là đã an định rồi đám tiểu hoa nhi này, không nghĩ tới hắn cao hứng đến quá sớm. Liên ở mọi người rằng co thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một đạo hắc ảnh, nắm lên trên mặt đất con khỉ bỗng nhiên lên không, ở con khỉ giữa tiếng kêu gào thê thảm, kia đoàn hắc ảnh càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở mênh mang phía chân trời, nhìn không thấy. Ai nha, bị điều bắt đi. Manh manh vô vô tay nhỏ nhi, cùng cái giống như người không có việc gì, tiếp đó nói, ca ca, chúng ta đi thôi. Đừng nghĩ chạy. Thuần hầu người sốt ruột mà che ở bọn họ trước mặt, đều do đám tiểu hoa nhi này xen vào việc người khác, làm hại hắn ném con khỉ, vì thế vô lại mà nói, các ngươi bồi ta con khỉ. Bằng gì làm chúng ta bồi? Duệ ca nhi bọn họ đương nhiên biết là chuyện như thế nào, giống chế rêu dường như nói, ngươi con khỉ là bị điểu bắt đi, ngươi đi tìm kia chỉ điểu A, tìm chúng ta làm gì? Manh manh còn học hắn phía trước miệng lươi nói, nhanh lên nhi cho ta tránh ra. Ngươi còn tưởng khi dễ tiểu hài tử a? Chưa thấy qua ngươi như vậy vô sỉ, có để khai. Không cho ta gọi người tới bắt ngươi, kêu công an đem ngươi bắt lên. Nàng ở các ca ca hộ vệ chung, vòng qua thuần hầu người liền nên ngang mà rời khỏi, hoàn toàn không sợ người ra đuổi theo, nơi này là bọn họ địa bàn, sợ gì. Thuần hầu nhân khi đến một khuôn mặt đều biến thành màu tím, nhưng hắn có thể làm gì, chẳng lẽ còn có thể đuổi theo đi đánh hoa hoa nhóm sao? Con khỉ lại không phải bọn họ chảo, chỉ có thể âm thầm đen đủi, tính toán lại đi nơi nào chảo một con khỉ. Hoa hoa nhóm càng đi càng xa, đều ở vì cứu con khỉ cảm thấy cao hứng, hướng viễn còn có chút không xác định hỏi, biểu muội, kia con khỉ có phải hay không bị nhà ngươi diều hâu bắt được. Vừa rồi hắn chỉ nhìn đến cái bóng dáng, cũng không thể xác thật đó chính là manh manh ra diều hâu, thứ đồ kia động tác thật sự quá nhanh, hắn còn không có tới kịp thấy rõ ràng. Nó liền nắm lên kia con khỉ không thấy bóng dáng. Hì hì manh manh rảo hoạt mà cười rộ lên, mở ra tay nhi nói, ngươi nói là đó chính là đi, ta cũng không biết. Nàng đã làm tiểu kim đem con khỉ bỏ vào long lĩnh có các loại trái cây có thể ăn, con khỉ nhỏ đại ở nơi đó, về sau liền không cần lo lắng. Cứu tiểu con khỉ, manh manh tâm tình phi thường hảo, dạo khởi chợ tới, liền càng thêm mà có tư có vị, nàng ở chợ thượng ăn một vòng. Đem bụng điền đến lưu viên, mới lưu luyến không rời mà đi theo các ca ca về nhà. Còn chưa đi tiến cửa nhà, xa xa mà liền thấy tiểu kim ngồi xổm đầu tường, nó cao cao mà ngẩng lên đầu, nhìn đến manh manh đã trở lại, tức khắc hưng phấn mà dương cánh, đem kia đầu tường thượng tiểu hoa đoá đều cấp phiến rơi xuống rất nhiều. Nếu tiểu kim có thể mở miệng, nó lúc này chuẩn muốn nói, mau khen ta, nhanh lên nhi khen ta. Manh manh không có làm nó thất vọng. Nàng đặng đặng đặng mà chạy tiến sân, đối với kiêu ngạo tiểu kim liền khen khai miệng, tiểu kim ngươi giỏi quá, ngươi hôm nay cứu con khỉ, bọn họ đều thấy không rõ đâu, đúng rồi, kia con khỉ thế nào? Ăn cái gì sao? Nhắc tới con khỉ, tiểu kim liền vạn phần khinh thường, kia con khỉ không tiền đồ thật sự, nó còn tưởng rằng tiểu kim muốn ăn nó, ở trên trời thời điểm liền liều mạng mà ồn ào, phiền đến tiểu kim đem nó ném ở long lĩnh, khinh thường đi của nó. Tiểu kim chính là kiêu ngạo diều hâu, không ăn luôn con khỉ liền không tồi, cũng khó trách kia con khỉ như vậy sợ hãi, mặc cho ai thấy thiên địch đều sẽ sợ hãi. Nó trong lòng toái toái niệm, lại thân mật mà cọ nổi lên manh manh, phảng phất kia con khỉ quá đến thật tốt dường như, thật là một con tâm cơ tràn đầy diều hâu. Manh manh luôn muốn tìm cơ hội đi trên núi Vân An con khỉ, đáng tiếc nàng gần nhất luôn chịu không ra không tới, bởi vì Nhật Bản người lại tới nữa. Lúc này lại mang theo ô ương một đám người, đều là tới mua hoa lan. Manh manh cái này dưỡng hoa lan cao thủ, tự nhiên đã bị Phùng Lao Thái kéo trắng đinh, không có manh manh hỗ trợ, nhưng cái đó hoa lan tổng trưởng không tốt. Nói đến cũng là kỳ quái, chỉ cần trải qua manh manh tay nhi ngăn lộng, vô luận như thế nào bẩn thỉu hoa lan, đều có thể một lần nữa tỏa sáng xuất tinh thần tới, lại bình thường chủng loại, cũng có thể hiện ra phi phạm. Cả kinh Nhật Bản người hét tây mà kêu. Nhật Bản người mua xong hoa lan, còn biểu hiện ra đối kia long lĩnh, có cực cao hứng thú. Dạ mạ mổ tổ tạ rổ liền thế bọn họ nói, ta khách nhân thực thích các ngươi nơi này hoa lan cùng thảo dược, có thể dựng dục ra nhiều như vậy sơn chân, các ngươi nơi này sơn khẳng định cũng là thứ tốt, bọn họ đều muốn đi xem. Phùng Lao Thái còn tưởng rằng bọn họ muốn làm gì đâu, tức khắc bật cười nói, sơn liền ở nơi đó, từ đường núi qua đi là được, ngươi không phải đi quá tiên hồ cùng suối nước nóng khách sạn sao? Hẳn là nhận thức lộ đi. Ngươi không minh bạch ta ý tứ giả mà mổ tổ tạ rổ ám chỉ không thành, đành phải làm do nói, Nga khốc tang, ta khách nhân muốn đi những cái đó không khai phá quá địa phương, bọn họ yêu cầu dẫn đường. Chúng ta Nhật Bản người thích nhất núi rừng hoàn cảnh, Nga khốc tang, ngươi nhìn xem có thể hay không an bài. Hắn biết Phùng Lao Thái Nhi tử là thôn trưởng, làm nhà nàng tới an bài ổn thỏa nhất bất quá, rốt cuộc bọn họ cũng sợ kia xa lạ trong núi có nguy hiểm, tỉ như nói hổ tử như vậy động vật, nghe nói trong núi sâu kia liền cất giấu không ít nột. A Phi, Phùng Lao Thái cảm thấy tiểu Nhật Bản không có hảo tâm mắt, nhìn bọn họ nói được thật tốt nghe, còn không phải là vì đi trong núi tìm kiếm hoa lan, nếu không phải, nàng có thể đem đầu thiết xuống dưới, cho bọn hắn đương cầu đá. Tiểu Nhật Bản đều không phải thứ tốt, nàng cùng người trong nhà thương lượng sau liền nói, làm cho bọn họ đi, xem bọn họ có thể ở trên núi tìm ra gì tới, bảo đảm bọn họ thì đều tìm không thấy một cái. Nàng như vậy có tin tưởng, là bởi vì trong núi hoa lan vốn dĩ liền ít đi, có thể ra biến chủng, vậy càng thiếu, dù sao nàng tìm lâu như vậy, cũng cơ hồ không có gặp phải quá, nhà nàng dưỡng hoa lan, dựa đến không phải trên núi lan, mà là manh manh khéo tay. Đây mới là chân chính vũ khí bí mật, người bình thường nàng đều không thịnh hành nói cho, khiến cho bọn họ tìm đi thôi. Phùng Lích dân sai khiến mấy cái có kinh nghiệm thợ săn, làm cho bọn họ mang theo Nhật Bản người lên núi đi chơi, chỉ cần không làm phá hư, ái như thế nào đều theo bọn họ. Hắn không có dự đoán được chính là, có chút tò mò du khách nghe nói, cũng ồn ào muốn vào sơn đi chơi, thậm chí liền trong thôn một ít người trẻ tuổi, cũng hưng phấn mà muốn đi xem náo nhiệt. Các du khách là thật sự tưởng chơi, trong thôn người liền không đơn thuần, bọn họ đã sớm nghe nói qua nhà họ Phùng hoa lan thực hảo bán, Nhật Bản người tới số lần nhiều, tưởng không để lộ tin tức đều khó, này không bọn họ cũng nghĩ đến trên núi đi thử thời vận, vạn nhất đào đến một gốc cây quý hiếm hoa lan đâu, kia không phải phát tài. Đánh cái này chủ ý, trong thôn người đều thực dũng dược mà báo danh, bọn họ cũng không cầu đi theo Nhật Bản người, chính là tưởng tới gần chút thấu cái gần như. Rốt cuộc hoa lan đào ra, cũng là muốn bán cho Nhật Bản người. Phùng Lích dân thực không sao cả, đối này đàn tiến đến thử người ta nói, các ngươi muốn đi, liền đều đi hảo, chú ý an toàn à, trên núi cục đá gì đó, đi đường nhiều nhìn chút. Thôn trưởng đều không phản đối, các thôn dân liền đều yên tâm, bắt được một cái sáng sủa ngày lành, bọn họ liền đi theo Nhật Bản người đi tới rồi trong núi, chuẩn bị tìm kiếm phát tài cơ hội. Chương 207 Manh manh cũng đi theo đi, nàng cùng mọi người phương hướng bất đồng, người khác đều vội vàng tìm kiếm hoa lan, cũng chỉ có nàng cùng các ca ca như là ở chơi. Long Linh à, bọn họ quen thuộc nột, Tiểu Kim phụ trách dẫn đường, Hổ Tử phụ trách mở đường, Đại Hoa bọn họ cầm lươi hái đẩy ra cỏ dại, thực thông dong mà ở trên núi khai ra một cái sơn đạo, là manh manh cùng Tô Gia biểu ca biểu đệ nhóm có thể thông qua. Có tốt nhất dẫn đường. Bọn họ so những người khác đều sớm hơn thâm nhập đến Long Lĩnh bên trong đi, nơi này là không có du khách đã tới địa phương, sở hữu cảnh sắc đều là nhất nguyên thủy. Rậm rạp rừng cây, sinh trưởng tốt cỏ dại, đá lởm chởm quái thạch, trong rừng các loại kỳ dị động vật tiếng vang, đều làm lần đầu đi vào nơi này Tô Gia Hoa Hoa nhóm cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai Long Lĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có bên ngoài kia một chút đâu. Hướng Hoa thực không có kiến thức mà nói. Mấy ngày này nàng ra vào Long Lĩnh, đi cũng chính là bên ngoài đường núi, còn chưa từng có nghiêm túc quan sát quá Long Lĩnh. Người hướng bên kia xem, bên trong còn có càng sâu địa phương, chúng ta cũng không có đi qua. Đại Hoa chỉ vào kia mênh mang dãy núi, thực khoa trương mà nói cho nàng, Long Lĩnh lớn đến ngươi tưởng tượng không ra, nghe nói kia sơn cuối hợp với hải, cũng theo ta ra kia bối người, có người đi vào. Hướng Hoa tấm tắc mà lấy làm kỳ. Bọn họ này đó ở tại trong thành thị mặt người, nơi nào gặp qua như vậy nguyên thủy rừng rậm, nháy mắt đã bị nơi này cảnh sắc cấp hấp dẫn ở, xem chỗ nào đều cảm thấy mới mẻ thú vị. Trải qua mấy ngày này rèn luyện, Tô Gia Hoa Hoa thể lực cũng theo kịp, đi ở trên núi cuối cùng không như vậy xuyễn, khá vậy hảo không đến chạy đi đâu, một giờ không đến, bọn họ liền kêu mệt mỏi, cần thiết dừng lại nghỉ ngơi. Đinh liên đình bái, dù sao bọn họ là tới chơi. Mọi người ở cục đá đôi tìm vị trí ngồi xuống, từng người đem ấm nước vặn ra tới uống nước, mùa hè còn không co qua đi, thời tiết nhiệt thật sự, đi này một đường, nhưng đem bọn họ cấp khát đã chết. Manh manh uống xong rồi thủy, liền tinh lực dư thừa mà đứng lên đi dạo, nàng tốn hổ tử cái đuôi, ở cục đá đàn chung lúc gần lúc hiện, thật giống như ở nhà mình trong viện tản bộ giống nhau, có tiểu kim ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh, các ca ca cũng không cần lo lắng nàng có nguy hiểm. Nơi này cục đá đều là núi lửa nham, tơi bộ phận đều đã phong hóa rớt, lộ ra mặt đất, cũng chỉ dư lại một ít thấp bé khối thạch, thỉnh thoảng mọc ra mấy tùng cỏ dại, trên mặt đất cũng rơi rụng rất nhiều tiểu khối cục đá. Manh manh đi tới, đống nhiên dừng bước chân, ở không ai thấy được góc độ, trên mặt đất đống nhiên toát ra tới một cục đá, manh manh khom lưng đem nó nhặt lên tới, trộm mà tích cóp ở trong tay. Đây là một khối tiểu vàng, từ kia dưới nền đất mạch khoáng khai thác ra tới, rất nhỏ một khối, đại khái chỉ có manh manh đôi đầu ngón tay như vậy đại, không kịp hải tặc bảo tàng một chút, nhưng nó là núi sâu ẩn chứa kim bảo, manh manh cũng thực quý trọng. Nàng giang hai tay tầm, nhìn này khối tiểu vàng, tính toán lấy về đi đưa cho nãi nãi, làm nàng cao hứng, liền ở ngay lúc này, sau lưng vang lên hướng hoa thanh âm. Manh manh ngươi trong tay cầm cái gì? Không có a. Manh manh xoay người, ban đầu tiểu kim khối đã không thấy, hiện tại ở manh manh lòng bàn tay nằm, chỉ có một khối màu đen hòn đá nhỏ hạt nhì, bình đạm không có gì lạ. Ngươi lấy tảng đá làm gì, trên mặt đất nhiều đến là. Hướng hoa thấy rõ ràng, cũng liền không hiếu kỳ, nàng chỉ vào phía trước mọi người nói, còn muốn tiếp tục lên đường đâu, manh manh chúng ta đi thôi. Mọi người nghỉ ngơi tốt, như cũ leo lên ở trên núi, bởi vì thái dương thực phơi, hổ tử liền dẫn bọn hắn túm lên gần lộ, chui vào bên cạnh rừng cây tử. Mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, mọi người liền phát hiện hảo ngoạn sự tình. Wow, thật nhiều năm a. Hướng đào đôi mắt đặc biệt tiêm, hắn phát hiện này trên mặt đất có rất nhiều cái nấm nhỏ, thậm chí liền trên cây cũng có nấm, liền rất chờ mong mà nói, này nấm có thể ăn được hay không. Hắn đường ca hướng dung từ sau lưng đuổi kịp tới, gõ hắn đầu nói, ngươi cũng chỉ biết ăn, nấm rất nhiều đều là có độc, không thể ăn. Không nghĩ tới manh manh lại nói, hướng dung ca ca, loại này nấm không có độc, có thể ăn, hương vị hảo nột. Nàng trong tay nhéo một đóa màu đỏ tươi cái nấm nhỏ, dư vị mà theo chân bọn họ giảng, ta mãi mãi thải quá loại này nấm cho ta ăn, có thể xào ăn, cũng có thể nấu canh uống, giống tiểu kê hầm nấm nha, còn có xào lát thịt, ăn ngon đến ngươi đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Nàng tư lưu nước miếng nói xong, liền cùng các ca ca vội vàng thải nấm đi. Hướng hoa tam tỷ đệ bị nàng dụ hoặc đến không được, nếu không có độc, kia bọn họ cũng đi thải đi, đều đi theo thải nổi lên nấm. Mấy ngày hôm trước vừa mới hạ quá vũ, núi rừng đã chịu nước mưa tầm bổ, nấm dại cũng cọ cọ mà hướng lên trên trường, nơi này một đóa, nơi đó một thốc, nơi nơi đều là. Hướng hoa bọn họ còn không có thải đến mấy đóa đâu, đã bị người ghét bỏ. Biểu muội, ngươi lấy chính là nấm độc, thực độc, ăn sẽ chết người, nhanh lên nhìn ném. Đại hoa lo lắng nàng đem nấm lộng lan lộn, còn sốt ruột mà chụp bay tay nàng, kia đóa nấm liền rớt tới rồi trên mặt đất. Hướng hoa không phục lắm, đem nó một lần nữa nhặt lên tới nói, rõ ràng lớn lên giống nhau, vì cái gì không thể ăn. Chỗ nào giống nhau? Đại hoa rất có kinh nghiệm mà chỉ vào mặt sau dù cái nói, ngươi này đóa mặt sau là màu xám, có độc. Giống ta cái này, là màu trắng, liền không có độc, hai loại nấm là bất đồng, ngàn vạn không thể hôn đến cùng đi. Hướng hoa phun đầu lưỡi, nguyên lai nấm chi gian, còn có chú ý nhiều như vậy à, xem ra này thải nấm. Cũng không thể qua loa, hơi chút không chú ý trà trộn vào đi nấm độc, kết quả đã có thể không xong. Ở thải nấm mặt trên, bọn họ này đàn trong thành loa, lại một lần bại bởi ở nông thôn loa hoa nhóm, sợ tới mức không dám lại đi thải nấm. Cũng may trong núi dã thú còn có rất nhiều, hướng hoa thực mau lại tìm được rồi tân việc vui, đó chính là ngắt lấy hoa dại, nơi này khắp nơi đều có hoa dại, đem chúng nó bệnh thành vòng hoa, hướng hoa vẫn là thực sở trường. Nàng sai khiến hai cái đệ đệ giúp nàng trích hoa, nàng chính mình cũng ở bụi hoa giữa dòng liền, thực nhanh tay chung liền tích cốc đầy một thốc tươi đẹp hoa nhi. Hoa, tỷ tỷ ngươi mau tới nha. Nhỏ nhất đệ đệ hướng đào, ở một bên đại kinh tiểu quái mà ồn ào lên, trong tay hắn bắt lấy cái cục đá nói, đây là cái gì cục đá a? Thật xinh đẹp. Mọi người còn tưởng rằng hắn đụng phải cái gì hiếm lạ đá quý, vội vàng vây qua đi xem. Đó là một khối hình thang cục đá. Nhan sắc thật giống như không trong suốt màu đen pha lê, từ pha lê bên trong, còn ẩn ẩn mà lộ ra cầu vồng hoa văn, 1, 2, 3, 4, 5, ước chừng có 5 vòng đầu, đều là bất đồng nhan sắc hoa văn. Hướng Hoa lần đầu tiên thấy loại này cục đá, thực ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì cục đá? Là đá quý sao? Hướng Hoa nghe nói qua Manh Manh khi còn nhỏ ở bờ sông nhặt được quá đá quý, kia viên đá quý nàng còn thấy quá, lớn lên nhưng Mỹ, nàng cho rằng đây cũng là một khối đá quý. Đáng tiếc nàng ảo tưởng, bị đại hoa vô tình mà đánh vỡ, không phải đá quý, đây là long tinh, trong núi đầu rất nhiều, căn bản không hiếm lạ. Hắn phát hiện bọn họ còn ngốc vòng tới, lại giải thích nói, long lĩnh nơi này rất nhiều núi lửa, long tinh chính là núi lửa bên trong phun trào ra tới đồ vật, có thể ma thành trang sức, bất quá như vậy quá phí công phu, ngươi hỏi Duệ Ca Nhi, hắn sẽ ma. Hỏi ta làm gì? Duệ Ca Nhi một câu liền về quá khứ, ta đã nhớ không được. Hắn phát hiện Hướng Hoa mong mỏi đôi mắt nhỏ, lo lắng kia ma cục đá trọng trách, cuối cùng muốn dừng ở trên đầu của hắn, thoái thác đều không kịp. Hắn tuy rằng sẽ ma cục đá, nhưng những cái đó đều là ma cấp Manh Manh dùng, người khác mơ tưởng được hắn thân thủ mài ra tới cục đá. Manh Manh đánh giá kia khối long tinh, thực mau cấp ra chủ ý nói, Hướng Hoa tỉ tỉ, ngươi đem cục đá lấy về trong thôn, chúng ta thôn nhi có người sẽ ma, ngươi nếu không ma nói, lấy đảm đương cái chặn giấy cũng là có thể. Hướng Hoa đáy mắt đằng mà sáng, nàng phi thường tán đồng gật đầu, Manh Manh ngươi nói đúng, ta xem nó hình dạng thực chỉnh tề, thật sự có thể lấy tới áp sách vở. Có cái này linh cảm, Hướng Hoa liền chỉ huy bọn đệ đệ tiếp tục tìm kiếm, thề muốn tìm ra một khắc khối không sai biệt lắm long tinh, hảo thấu thành một đôi cái chặn giấy. Manh Manh dù sao không có việc gì làm, cũng giúp đỡ tìm kiếm, có nàng hỗ trợ, quả nhiên lại tìm được rồi một khối, cũng là hình thang, còn có 6 vòng cầu vồng đâu, mừng đến Hướng Hoa ôm chặt nàng, khen nàng là tốt nhất biểu muội. Một đám người ở trong núi mặt đi dạo, mau đến giữa trưa, mới nhớ tới ăn cơm, có Hổ Tử cùng Tiểu Kim ở, bọn họ không cần tốn công nhi đi săn thú, chỉ còn chờ các ca ca đem cơm trưa làm tốt, Manh Manh cùng nàng biểu tỷ ăn có sẵn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng hai đem cái đệm phô trên mặt đất, tiểu tâm mà trông chừng bếp lò phía dưới hỏa hậu, nơi đó đầu buồn nấm dại canh, dần dần mà tản mát ra hương thơm khí vị. Hai cái tiểu nữ hoa chính nói thầm nấm mỹ vị, đồng nhiên đỉnh đầu có động tĩnh, cùng với chi chi thanh, một con màu vàng con khỉ nhỏ nhảy tới các nàng trước mặt, vững vàng mà dừng ở cái đệm phía trước. Ai nha là tiểu con khỉ? Này con khỉ trường hai viên tiêu chí mắt to, cùng hai viên pha lê đạn châu dường như, lại viên lại đại, vừa thấy chính là ngày đó cứu tới con khỉ. Rất nhiều thiên không thấy, nó đã mập lên, cao vẫn là phía trước như vậy cao, hình thể lại béo một vòng, xem ra nó tại đây trong núi quá đến không tồi sao. Ngươi cho chúng ta mang theo gì? Con khỉ đem nó trong lòng ngực đồ vật, toàn bộ mà rơi tại cái đệm thượng, có trong núi vừa mới thành thục nho dại xuyến, còn có hồng diễm diễm cây hồng núi, cùng với các loại không biết tên dã trái cây. Nay còn không có xong, Manh Manh nhìn nó ở trong rừng cây nhảy tới nhảy lui, qua lại khuân vác vài tranh, mỗi lần cho bọn hắn đưa tới bất đồng đồ vật. Cuối cùng một lần, con khỉ còn cấp Manh Manh đưa tới mấy đóa xinh đẹp hoa dại nhi, có chén khẩu như vậy đại, hình dạng như là hoa trà, lại so với hoa trà còn muốn hương, tản mát ra nồng đậm ngọt mùi hương nhi. Con khỉ thực ân cần mà đem hoa nhi đẩy cho Manh Manh, được đến Manh Manh cảm tạ, tiểu con khỉ, ta thực thích ngươi hoa nhi, cảm ơn ngươi à. Nàng vuốt ve con khỉ lông xù xù đầu, đem một đóa hoa tươi kẹp ở nó trên lỗ thai, thấy con khỉ mắt to toát ra kinh hỉ, giống như một cái tiểu hài nhi, thật đáng yêu nha. Con khỉ mang lên này đóa hoa tươi, giống như thực không thói quen dường như, làm nó hái xuống, nó lại không bỏ được, thật ngượng ngùng mà cào nổi lên quai hàm, một bộ không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt bộ dáng. Nó thật là vui, đông nhiên thét dài một tiếng, tia chớp mà leo lên đại thụ, ba lượng hạ lẻn đến ngọn cây trên đỉnh, đứng ở nơi đó xì sụp mà kêu la lên. Con khỉ thật là leo cây năng thủ, đều sẽ không rơi xuống. Hướng Hoa tay đáp khởi mái che nắng, nàng híp mắt nhi nhìn ngọn cây, cảm khái nổi lên con khỉ leo cây bản lĩnh, trời biết nàng có bao nhiêu hâm mộ a. Manh Manh cũng thực hâm mộ, nếu là ta có thể bỏ như vậy thăng chức hảo, ta có thể xem đến rất xa rất xa rất xa. Manh Manh đối với phi thiên, luôn là có một loại ảo tưởng, nàng mong chờ có một ngày nàng cũng có thể bay đến bầu trời đi, quan sát thế giới này, kia cảm giác khẳng định cùng ngồi máy bay không giống nhau, đừng hỏi nàng sao biết, nàng chính là cảm thấy không giống nhau. Nàng khát vọng cực kỳ, còn đối với Tiểu Kim nhắc mãi lên, Tiểu Kim, nếu không ngươi dẫn ta bay đến trên cây đi, ta tưởng đứng ở mặt trên ngắm phong cảnh. Nhưng đừng. Các ca ca nghe thấy được, hơi kém bị nàng hù chết, chạy nhanh đánh mất nàng niệm tưởng nói, manh manh ngươi này tiểu thân thể, đến kia trên cây, ai tới bảo hộ ngươi. Không cần người khác che chở, ta có Tiểu Kim. Manh manh đối Tiểu Kim, kia chính là 100% tín nhiệm, đáng tiếc người khác không như vậy xem. Nói đến cùng, Tiểu Kim chỉ là một con động vật, nơi nào hộ được manh manh, vạn nhất nó không có bảo vệ đâu. Vạn nhất manh manh ngã xuống đâu. Vạn nhất manh manh cảm thấy hảo chơi, sấn bọn họ không chú ý, làm Tiểu Kim đem nàng mang lên đi đâu. Thật sự là thật là đáng sợ, không được không được, kiên quyết không thể làm manh manh như vậy làm. Duệ ca nhi vội vàng khuyên, manh manh, ngươi nghĩ đến trên cây ngắm phong cảnh, này rất đơn giản, ca biết có một loại thú ốc, có thể ở trên cây kiến phòng ở, người ở tại bên trong, là có thể nhìn đến phong cảnh, còn an toàn. Manh manh thực khát khao hỏi, thực sự có loại này thụ ốc sao? Có, như thế nào không có? Duệ ca nhi thực khẳng định mà nói, liền tính không có, ca cũng muốn cho ngươi tạo một tòa ra tới. Duệ ca nhi nói làm liền làm, trở về sau, hắn liền cân nhắc nổi lên kiến tạo thụ ốc, bản vẽ đều là chính hắn họa ra tới, sửa lại sửa, rốt cuộc xác định hảo phương án, hắn phải thân thủ kiến một tòa thụ ốc đưa cho manh manh. Duệ ca nhi làm nghề mộc, vẫn là rất có một tay. Đây cũng là hắn từ nhỏ luyện liền bản lĩnh. Đầu gỗ bản tử đều ở Phùng Ngũ gia nơi đó mua, đã bảo hảo mộc hoa, mài rua đến tương đương san bằng, nhưng Duệ ca nhi vẫn là muốn cẩn thận mà sờ lên một lần, lặp lại xác nhận mặt trên không có lưu lại bất luận cái gì một gốc dạ, mới có thể yên tâm mà đem nó dùng ở thụ ốc mặt trên. Hắn mỗi ngày nhi mà vào núi, vội vàng len ken kiến tạo thụ ốc, liền võ công đều luyện được không cần mẫn. Làm Lăng Hư Tử xem hắn thực không vừa mắt. Lăng Hư Tử đi theo tới, hắn ngồi ở cách vách trên đại thụ mặt, mắt lạnh nhìn đồ nhi ở bận việc, thực khinh bị nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, manh manh trong nhà nàng có hay không phát hiện ngươi tiểu tâm tư. Sư phụ, nào có ngươi nói như vậy đồ nhi, ngươi không hỗ trợ liền tính, còn ở nơi này nói mát. Duệ ca nhi nhưng không sợ hắn sư phụ, hắn vùi đầu kiến tạo thủ, liền đầu đều không có nâng. Lăng Hư Tử nhìn thấu này đồ nhi tiểu tâm tư, mới nho nhỏ tuổi tác, đi học nhân gia phao nữ hài nhi, làm hắn nói cái gì hảo đâu. Hắn thổi bay dâu trừng mắt nói, ngươi đối nhân gia nữ hài tử xung xoe, dựa vào cái gì làm ta giúp ngươi làm việc. Duệ ca nhi càng thêm làm giận, hắn thực trực tiếp liền nói, cho nên ngươi đến bây giờ đều cưới không thượng tức phụ nhi. Ngươi Lăng Hư Tử bị hắn tức giận đến thẳng phiên đôi mắt, dùng đến như vậy chọc người ống phổi sao. Chương 208. Người tên tiểu tử thúi này, đừng cái hay không nói, nói cái dở. Sự tình quan tôn nghiêm, Lăng Hư Tử nói được vô cùng nghiêm túc, ta nơi nào là cưới không thượng tức phụ nhi. Ta đó là không nghĩ cưới. Ta nếu là tưởng cưới, nhiều đến là người muốn gả cho ta. Hắn ban đầu là không thèm để ý tức phụ nhi không tức phụ nhi, nhưng hắn này phản nghịch đồ nhi, nói chuyện luôn cho người. Lâu rồi làm Lăng Hư Tử chính mình cũng hoài nghi, hắn có phải hay không không ai muốn lão quan côn. A phi phi phi, đều làm này hồn tiểu tử đem lời nói đưa tới mương đi. Lăng Hư Tử khụ khụ, nghiêng con mắt nói, Duệ ca nhi à, vi sư mấy ngày hôm trước cùng ngươi nói, làm ngươi cùng ta hồi núi Trung Nam một chuyến, ngươi cho ngươi người trong nhà nói không có. Chưa nói Duệ ca nhi rốt cuộc ngẩng đầu lên, sư phụ, ta không đi. Vì cái gì không đi? Lăng Hư Tử rốt cuộc có chút nổi giận, hắn lâm thanh chất vấn Duệ ca nhi, phía trước không phải nói đến hảo hảo sao, ngươi cùng ta hồi núi Trung Nam, hai ta muốn khai tông tế bái tổ sư gia, ta còn tính toán đem trưởng môn vị trí truyền cho ngươi, về sau ngươi chính là đệ tứ 10 quyền trưởng môn. Không đi Duệ ca nhi thật sự không nghĩ tiếp cái này trưởng môn nhân vị trí, hắn nói được đặc biệt cố chấp, ta là nơi này người, đi núi Trung Nam làm gì? Sư phụ, ngươi cũng không đi đi. Lăng Hư Tử quả thực phải bị hắn khí điên, hắn nhảy đến Duệ ca nhi kia cây thượng, tiếp tục chất vấn nói, đều nói tốt, tổ sư ra đồ vật cũng muốn giao cho ngươi, ngươi là ta đồ đệ, ngươi cần thiết nghe ta. Duệ ca nhi ánh mắt có chút phức tạp, hắn thẳng tắp mà nhìn về phía Lăng Hư Tử nói, sư phụ, ngươi đem trưởng môn truyền cho ta, chính ngươi muốn làm gì? Ngoài dự đoán, Lăng Hư Tử ánh mắt thế nhưng có chút trốn tránh, ở Duệ ca nhi thấy rõ trong ánh mắt, phảng phất hắn sở hữu bí mật, đều đã không chỗ che giấu giống nhau. Lăng Hư Tử rũ xuống mí mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, qua hảo nửa ngày, hắn mới sâu kín mà thở dài nói, ngươi đoán được mà. Thật không biết ngươi này tiểu hoa nhi vì sao như vậy thông minh. Hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí vẫn là thực kiêu ngạo, dứt khoát thừa nhận nói, không sai, vi sư chuẩn bị rời đi một trận, linh bảo phái không thể không ai, trưởng môn vị trí, ngươi tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Duệ ca nhi phảng phất hồi tưởng khởi cái gì, đống nhiên nói, vậy ngươi về sau còn trở về sao? Sư phụ, ta biết ngươi muốn đi Đông Nam Á, ta nói rất đúng sao? Lăng Hư Tử đem lông mày đều trọn lên, hắn ánh mắt như điện mà bắn về phía Duệ ca nhi, thình lình vươn tay, hung hăng mà gõ hắn chán, cười ha ha nói, ngươi này hồn tiểu tử, nghe lén ta gọi điện thoại, nguyên lai ngươi đã sớm biết, làm khó ngươi còn có thể nghẹn lâu như vậy. Hắn ánh mắt nhìn phía đối diện núi rừng, thật sâu mà lâm vào hồi ức nói, chúng ta sư môn chuyện này, ngươi cũng biết, vì sư lần này đi, chính là vì thanh lý môn hộ, đem tổ sư ra đồ vật lấy về tới, không thể tiện nghi phản đồ. Hắn trên mặt dâng lên dày đặc sắc ý, cất giấu nguy hiểm nói, ta thu được tin tức, hắn hiện tại liền ở Thái Lan, làm đều không phải nhân sự nhi, vi sư tuyệt không cho phép hắn đánh linh bảo phái chiêu bài, ở bên ngoài bại hoại nề nếp gia đình. Duệ ca nhi đoán chúng cũng là chuyện này nhi, hắn lúc ấy không nghe rõ là Thái Lan vẫn là nơi nào, không nghĩ tới thật là Thái Lan, hắn tư tâm không muốn làm Lăng Hư Tử đi mạo hiểm, rốt cuộc ở chung thời gian dài, hắn đối Lăng Hư Tử cũng có cảm tình. Hắn thiệt tình mà khuyên, sư phụ, nhân gia ở Thái Lan kinh doanh như vậy nhiều năm, khẳng định không phải thiện tra tử, ngươi lại thật xa chạy tới nơi, trời xa đất lạ, nói không chừng sẽ trúng người khác cám toán, chúng ta vẫn là đừng đi nữa đi. Lăng Hư Tử rốt cuộc xem minh bạch hắn này đồ đệ hiếu tâm, trong lòng an ủi thật sự, hắn chấp vài hạ trong mắt, mới đem lệ ý nghẹn trở về, hắn này hơn phân nửa sinh không nhi không nữ, cũng liền Duệ ca nhi có thể làm hắn cảm nhận được cấm áp, đến đồ nhi như thế, phu phục gì cầu a. Thật là, nay xuân hoa hoa, đem hắn làm trò cũng biến xuẩn. Lăng Hư Tử thực đừng nghiết mà chuyển qua đầu, cong lên tay nói, khinh thường sư phụ ngươi là không. Đạo nhân ta vào Nam ra Bắc 80 năm, cái dạng gì phong ba ta chưa thấy qua. Kẻ hèn một cái phản đồ, còn không thể lấy ta thế nào. Ta tuổi trẻ lúc ấy cũng đi qua Thái Lan, nơi đó còn có ta đồ vật, chờ ta tiêu diệt phản đồ, đem tổ sư ra đồ vật cùng ta đều lấy về tới. Về sau đều để lại cho ngươi, ngươi chạy nhanh tìm cái chỗ trống, cùng ta hồi núi Trung Nam một chuyến, chỗ đó đồ vật còn chờ ngươi kế thừa, ta cần thiết tự mình giao cho ngươi trên tay, thế nào? Hắn mê hoặc mà nhìn chằm chằm Duệ ca nhi, mong chờ hắn có thể đáp ứng, rốt cuộc kia chính là một bút không nhỏ tài phú nột. Duệ ca nhi đối kia cái gọi là tài phú, một chút không có hứng thú, hắn lúc trước bái Lăng Hư Tử vi sư, cũng không phải nhìn chúng đối phương có tiền. Càng sẽ không đi mơ ước hắn sư phụ tiền, với hắn mà nói, sư phụ chính là sư phụ, hắn hy vọng mọi người đều bình bình an an. Nếu Lăng Hư Tử thật giống chính hắn nói như vậy có nắm chắc, làm gì muốn sốt ruột làm hắn trở về kế thừa, này không phải mâu thuẫn sao? Cho nên Duệ ca nhi quyết định chủ ý, chính là không chịu đáp ứng, còn nghi ngờ nổi lên hắn sư phụ tuổi tác. Sư phụ, ngươi đừng gạt ta, ngươi nhiều lắm cũng liền 60 tuổi, còn gạt ta nói ngươi có hơn 100 tuổi. Ngươi sao không nói ngươi là trưởng sinh bất lao thần tiên A? Tóm lại núi Trung Nam ta là không đi, ngươi cũng đừng đi, như vậy nhà nói, liền giúp ta thành tiểu phong hảo. Lăng Hư Tử bị hắn làm đến dở khóc dở cười, hắn xác xác thật thật đã hơn 100 tuổi, cũng xác thật không phải thần tiên, cho nên hắn mới sốt ruột nhà, tưởng thừa dịp chính mình còn ở, đem sư môn chuyện xưa nhi xử lý, tương lai đối tổ sư gia cũng có công đạo, không nghĩ tới này đồ đệ căn bản không tin. Hắn đi đâu mà tìm chứng minh a? Thứ đồ kia hắn sớm ném. Mặc cho ai thấy Lăng Hư Tử hình dáng, cũng sẽ không tin tưởng hắn có như vậy lão, đều cho rằng hắn ở khoác lác. Lăng Hư Tử đầu tóc tuy rằng toàn trắng, nhưng là kia sắc mặt mặt mày hường hào, một tia nếp nhăn cũng không có. Năm gần đây nhẹ tiểu tử còn muốn bóng loáng đâu, nhìn nhiều nhất cũng liền 6-70 tuổi. Lăng Hư Tử khuyên can mãi, Duệ ca nhi chính là không đáp ứng, hắn cũng không có cách. Tổng không thể đem này đồ nhi trói đi thôi, liền chưa thấy qua như vậy cố chấp hoa hoa. Lăng Hư Tử không có từ bỏ, mỗi ngày nhi mà quấn lấy Duệ ca nhi, một có cơ hội liền nói khởi núi Trung Nam đủ loại chỗ tốt tới, hận không thể đem tiểu đồ nhi coi như ra ra cung phụng, hắn này sư phụ đương đến dễ dàng sao hắn, nhưng này phá tiểu hài nhi vẫn là không chịu đáp ứng. Duệ ca nhi khiêng lấy áp lực, lăng là ở hắn sư phụ Đường Tăng nhắc mai chung, đem manh manh muốn phòng nhỏ kiến hảo. Nay tòa kiến tốt thủ Úc, vị trí tuyển thật sự diệu, ở hai sơn chi gian hẻm núi, trung gian có một khối sông ra tới đoạn ngai, ngôi cao còn tính chỉnh tề, bên trên sinh trưởng mấy cây mấy trăm năm cao lớn cây cối, cây nhỏ phòng bị chặt chẽ mà cố định ở trong đó một thân cây thượng. Ngồi ở trong phòng, có thể nhẹ nhàng no ôm chung quanh cảnh sắc, bao gồm kia đối diện tiếng thùng reo, trong rừng phi tủng mà xuống thác nước, hẻm núi dòng suối, còn có nơi xa chạy dài núi non, đều giấu ở mây mù, ngẫu nhiên một bó ánh mặt trời xuyên thấu này đó mây mù, là có thể nhìn đến phía dưới thôn trang, đó chính là thôn Đào Nguyên. Và, nơi này cảnh sắc hảo hảo Nga. Manh manh ngồi ở thủ Úc, nàng tò mò mà ngó trái ngó phải, thích vô cùng, một đôi mắt đều cười thành phùng nhi. Muội muội ngươi thích liền hảo. Duệ ca nhi đối hắn kiệt tắc cũng phi thường vừa lòng. Kiến tạo này tòa thủ Úc, hoa hắn suốt 3 tháng thời gian, chờ nó kiến hảo về sau, quanh mình cánh rừng cũng từ nguyên lai màu xanh lục biến thành sặc sỡ 5 màu, những cái đó đem lục chưa lục, đem hoàng không hoàng, đã đỏ lên lá cây, ở trong gió nhẹ nhàng mà lắc lư, đem nơi này nhuộm thành một cái đồng thoại chung thế giới. Không nói manh manh như thế nào thích, ngay cả trong thôn tiểu hài nhi đều phải hâm mộ khóc, manh manh mấy cái ca ca càng là xem đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thay phiên bước lên nhà gỗ nhỏ, tấm tắc mà kính nể nổi lên Duệ ca nhi. Tiểu Duệ ngươi thật là quá lợi hại, này nhà ở ngươi là sao kiến tạo ra tới nha. Đại hoa chỉ là biểu đạt cảm khái, cũng không cần Duệ ca nhi trả lời. Hắn đôi tay ở nhà gỗ bên trong sờ loạn, trong chốc lát nhìn xem cái bàn ghế dựa, cửa sổ rèm cửa, một hồi nhìn xung quanh bên ngoài mỹ lệ phong cảnh, trong miệng nói cái không để yên. Ngươi có thể đi đương thợ mộc, ngũ gia gia đều so ra kém ngươi. Ta cũng so ra kém. Đây là hắn không có nói ra nói. Trời biết hắn mới là manh manh thân ca ca à, như thế nào Duệ ca nhi đem hắn nhân vật đoạt đi rồi đâu. Nhìn nhân ra Duệ ca nhi, đối manh manh thật tốt, nói kiến tạo thủ Úc liền kiến tạo thủ Úc, còn kiến đến như vậy hoàn mỹ, thật là làm hắn cái này chính quy đại ca hổ thẹn nha. Nghĩ như vậy, đại hoa liền ôm quá Duệ ca nhi bả vai, vô cùng hào phóng mà nói, tiểu Duệ, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là manh manh ca ca. Ta thay chúng ta ra manh manh cảm ơn ngươi, nếu không làm manh manh nhận ngươi đương làm ca ca thế nào. Chẳng ra gì, thật là một cái siêu chủ ý, Duệ ca nhi tưởng đó là đương ca ca sao. Hắn muốn càng nhiều. Hắn vội vàng thoái thác lên, đại ca, chúng ta không cần nhận kết nghĩa, ngươi cũng là ta đại ca, manh manh chính là ta nhà mình muội tử, ta đối nàng hảo đều là hẳn là, không cần phân đến như vậy rõ ràng, chúng ta là người một nhà, người một nhà. Hắn cường điệu điểm này, nói được vô cùng chân thành, ở bọn họ trong thôn nếu là nhận kết nghĩa, vậy thật biến thành thân thích, chưa từng nghe nói nào một nhà kết nghĩa, còn có thể kết thân, manh manh hắn đại ca đây là thích hắn, vẫn là cửu thị hắn a. Làm gì cho hắn đảo như vậy đại cái hố? Hắn mới không ngày đâu. Hắn không hề phản ứng đại hoa, đi trở về đi ngồi ở manh manh đối diện, bưng lên manh manh phao trà uống một ngụm, buông cái ly, hắn mới lưu luyến không rời mà nói. Muội muội, chờ ta thi xong, ta chỉ sợ muốn đi một chuyến núi Trung Nam. A, vì sao nha? Manh manh đắm chìm ở vui vẻ, thình lình nghe thấy nàng Duệ ca ca phải đi, tức khắc luống cuống lên, ngươi muốn đi bao lâu? Cùng sư phụ ngươi cùng đi sao? Hai ngươi gì thời điểm trở về? Manh manh liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, làm Duệ ca nhi trong lòng nhịn không được phát ngọn, hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản không được hắn sư phụ khẩn cô chú. Quyết định đi theo Lăng Hư Tử đi một chuyến núi Trung Nam, thời gian liền định ở nghỉ đông. Hắn cười an ủi manh manh nói, sư phụ ta sư phụ, thật lâu trước kia tổ sư ra, hắn lao nhân ra để lại vài thứ cho ta, sư phụ ta muốn cho ta đi lấy, yên tâm đi, ta đi thực mau trở lại, sang năm mùng một còn muốn khai giảng đâu. Duệ ca nhi ở cái này mùa hè, đã khảo qua trúng khảo, hiện tại hắn là một người học sinh trung học. Hắn tính toán lợi dụng nghỉ đông thời gian, không chỉ có đi núi Trung Nam, còn muốn đi Đông Nam Á, nếu có thể khuyên hắn sư phụ đánh mất chủ ý, vậy không thể tốt hơn. Chương 209 Manh manh này tòa thủ Úc, kiến đến đặc biệt xảo diệu, vừa vặn liền ở đại thụ trạc cây tử trung gian, vì càng tốt mà cố định, Duệ ca nhi còn đem thân cây gọt bỏ một bộ phận, làm thụ Úc sàn nhà đều là bình. Hắn còn làm một đạo xoay tròn một thang, làm nó liên tiếp thụ ốc cùng mặt đất, bước lên này tòa thang lầu, trước mắt chính là thụ ốc. Mới vừa ăn qua cơm trưa, manh manh liền cùng nàng tiểu đồng bọn đi vào nơi này, nàng hưng phấn mà mở ra hình vòm cửa nhỏ, lại mở ra bên trong cửa sổ, ánh sáng liền từ cửa sổ thấu đi vào, nháy mắt làm mọi người đều thấy rõ ràng trong phòng bài trí. Nhà ở tuy nhỏ, lại mọi thứ đều có, sảnh ngoài bãi một chương hình tròn cái bàn, bên cạnh bốn đem ghế nhỏ, còn có hai cái tiểu ghế đầu còn mấy cái đệm hương bù, một đám tiểu hoa nhi nhóm ùa vào tới, cũng có thể ngồi đến khai. Manh manh thích uống trà, ở thu ốc bên trong cũng có thể pha trà, trên bàn liền có hồng bùn tiểu bếp lò cùng trà cụ, đều là để lại cho manh manh pha trà dùng. Xuyên qua một phiến nửa trong suốt cách trở bình phong, mặt sau chính là manh manh phòng ngủ. Này phiến bình phong cũng thiết kế thật sự tinh xảo, có rất nhiều địa phương có thể tàng đồ vật. Không cách bãi manh manh yêu thích sách vở, còn có một ít đầu gỗ làm tiểu điều kiện, đương nhiên cũng ít không được dùng để cắm hoa bình hoa. Cứ việc là mùa đông, trong núi cũng vẫn là có rực rỡ hoa sơn trà nở rộ, thải chút trở về cắm thượng một lọ, cấp cái này vào đông trong phòng nhỏ, tăng thêm rất nhiều sinh cơ, mang đến nhiều lần phiêu hương. Phía sau phòng ngủ cũng rất nhỏ, không bỏ xuống được giường lớn, chỉ có thể phóng một trường tiểu giường, bốn phía kéo màn tre, mỗi liền sẽ không tới đốt manh manh. Ở cái này nhỏ hẹp trong không gian, thậm chí còn bày một cái nho nhỏ bàn trang điểm, không thể không nói, Duệ Ca Nhi thật là quá chi kỷ. Này gian cây nhỏ phòng, chính là manh manh tiểu thiên địa, nàng có thể tránh ở bên trong hưởng thụ nhàn rỗi, nhìn xem thư à, uống uống trà nha, ha ha trái cây gì đó, thật là lại nhẹ nhàng lại thích ý.